Chương 776 đến 790. Chương 435, ước vạn tu sĩ. Tiên cung đào đất năm. Nửa năm sau, vẫn là tại Nguyên Nham tu luyện giới cạp cạp loạn gọi cự côn. Cuối cùng tại cải biến lời nói. Vân San tu luyện giới linh nhưỡng bao trùm độ dày một tấc. Xếp hạng Vân Tiêu giới 625 tòa tu luyện giới vị thứ nhất. Nguyên giới vực nồng độ linh khí nhất đẳng. Một lần nữa đánh giá nồng độ linh khí 4 bậc đẳng cấp tăng lên nhị cấp. Giới vực Nguyên Anh Tông môn Thiên Vận Tông thu hoạch được 3 lần hóa thần cơ bởi vì ban thưởng ngũ giai trung phẩm linh mạch một đầu, đúc lại sơn môn động thiên, tứ giai linh mạch 9 đầu. Này đạo tin tức không chỉ có riêng tại Nguyên Nham tu luyện giới xuất hiện, đồng thời xuất hiện ở 625 tòa tu luyện giới bên trong. Các giới cự côn tại truyền lại xong rồi tin tức phía sau, hướng thẳng đến riêng phần mình sở tại tu luyện giới khu vực trung tâm đập xuống. Quanh thân phát sinh thanh âm ca ca, từng cái một linh kiện không ngừng gây dựng lại lên tới, biến thành một tòa có thể chắc thí nồng độ linh khí giới linh bi. Giới này linh bi cùng thẩm luyện phía trước truyền thừa bên trong chắc định giới vực nguyên khí giới linh bi có chút bất đồng. Thuộc về hắn cải tiến phiên bản, cũng là một kiện tổ hợp linh bảo một bộ phận. Thẩm luyện qua nhiều năm như vậy giấu tại phía sau màn cũng không phải ăn cơm khô. Đem truyền thừa bên trong giới linh bi tiến hành cải tiến. Có thể chuyên môn dùng để chắc thí một tòa đại lục ở bên trên nồng độ linh khí. Này nồng độ là căn cứ một giới đại lục chỉnh thể tới chuyển đổi. Không nên nhìn hiện tại từng cái đại lục đều có Nguyên Anh, Kim Đan tông môn, nhưng bọn hắn chiếm cứ 3, 4 bậc linh mạch số lượng thêm lên tới cũng không nhiều. Chỉ có số ít tu sĩ chiếm cứ, ảnh hưởng phạm vi chỉ có phụ cận địa vực. Đại lục ở bên trên có một thành địa phương nồng độ linh khí, có thể thỏa mãn trúc cơ tu sĩ thường ngày tu hành. Liền xem như một đẳng cấp đừng, hai thành địa phương liền là nhị đẳng. Cứ thế mà suy ra, linh khí là lưu động đồ vật. Chỉ có đầy đủ số lượng mạnh mẽ linh mạch, mới có thể đem linh khí cấp cố định tại một khu vực nào đó. Đợi đến toàn bộ giới vực đại lục ở bên trên hết thảy địa phương, cũng có thể làm cho trúc cơ tu sĩ không dựa vào linh đan diệu dược duy trì thường ngày tu hành. Đây cũng là đại biểu cho này đầu đại lục ở bên trên nắm giữ linh mạch số lượng đã đạt đến một cái khủng bố sổ tự. Liền trúc cơ tu sĩ đều không lo lắng thường ngày tu hành. Kim đan, Nguyên Anh thậm chí hóa thần tông môn sơn môn phúc địa linh mạch tụ mạnh hơn. Dựa theo thẩm luyện cái này phân chia, mỗi cái đại lục tuy nói đều có tứ giai linh mạch, có thể đất nghèo thêm nữa, cũng chỉ có số ít tu luyện giới có linh khí địa bàn thêm lên tới. Số lượng đầy đủ nhất đẳng tiêu chuẩn, các giới giới linh bi chỉ là phụ thuộc linh bảo. Chủ linh bảo nhưng là trong tay hắn giới vực nguyên khí bia. Chậc chậc, cái này Vân San giới xem như tịch thu bên trên. Sau này đi theo chủ nhân ăn ngon uống say, vẫn tinh động thiên bên trong. Đại Hắc nhìn xem giới vực toàn bộ bản đồ bên trong nổi bật ra đây Vân San tu luyện giới, không được chậc chậc lên tiếng. Cái này giới vực chỉnh thể thực lực cũng không mạnh, địa vực còn xen vào ở giữa cùng danh giới tu luyện giới ở giữa. Có thể không chịu nổi lần này đào đất móc tốt, để chủ nhân Long Nhan cực kỳ vui mừng. Vung tay lên, trực tiếp đem đại lượng linh mạch vùi sâu vào Vân San tu luyện giới bên trong. Xem như lần này linh khí cố định sử dụng, liền trăm năm thời gian đều không dùng đến. Cái này tu luyện giới bên trong tu sĩ liền có thể cảm nhận được lần này cơ duyên sẽ có bao nhiêu lớn. Một câu đi theo chủ nhân có kẹo ăn, không cùng dám cũng không cho ngươi nghe. Đại Hắc, ngươi nói ta đem Tam Lâm Quan rời đến Vân San giới tới thế nào? Chính như Đại Hắc nói, cái này Vân San giới tuy nói không mạnh, nhưng lần này quả thật làm cho thẩm luyện Long Nhan cực kỳ vui mừng. Đây mới là làm việc tình dáng vẻ. Linh khí loại vật này, một bước nhanh từng bước nhanh, đi qua sau lần này, lần sau tiên cung tại mở ra, mỗi cái đại tu luyện giới xui xẻo bọn nhỏ liền biết cái kia làm cái gì. Thẩm luyện chuẩn bị chờ Vân San giới lại phát triển phát triển, tự đổi tên thành Vân Tiêu Đại Lục, cấp giới vực lập một cái mới thánh địa tu hành. Lúc đầu hắn là vừa ý Thiên Nam tu tiên giới, có thể Thiên Nam quá thiên, mặt khác Thiên Nam có Tử Bàn Tử, còn có Thương Lan Sơn, hóa thần đủ nhiều, đem Tam Lâm Quan phù đỉnh rời đến Vân San giới. Cái này truyền thừa tông môn hắn cũng yên tâm. Chủ nhân, bên ngoài bây giờ có thể náo nhiệt. Hắc hắc, đại gia có chút trợn tròn mắt. Thẩm luyện cười nhạo, giới linh bi các loại sự tình hắn đều chẳng muốn đi giải thích. Những chuyện này chính mình đi bỏ lỡ, não tử ngộ không rõ ràng. chờ trầm tĩnh một đoạn thời gian, phát giác được linh khí tăng lên, thân thể liền biết quá thành thật, nói cho Long Thạch cùng Thiên Phong, quy củ phải làm cho tốt, ai dám đem linh thổ đào được nhà mình đi, trực tiếp để bọn hắn chân thân phản hồi thiên địa, giải thích cái rắm. Thẩm Luyện một lần nữa xếp bằng ở trước lò luyện đan. Hắn hiện tại luyện đan luyện khí đều thành bảo mẫu, cũng không thể đem cơm tự mình đút tới trong miệng của bọn hắn a. Hắc hắc, chủ nhân không cần lo lắng. Căn cứ bổ thiên lệnh phản hồi tới tình huống, Nguyên Anh, tu sĩ kim đan nhóm gần nhất liên hệ có chút tấp nập. Ngươi xem một chút giao lưu bình đài bên trên, suy luận bài post đã ra tới. Đại Hắc nói xong, theo bổ thiên châu bên trong dẫn xuất một mảnh màn ánh sáng màu xanh. Hắn câu trên chữ nhấp nhô, chấn kinh, thiên tướng linh nhưỡng, là thiên hàng cơ duyên vẫn là hậu trường hắc thủ âm mưu. Theo đổi lấy bình đài xuất hiện đến tiên cung đào đất 36 chủng phỏng đoán. Giới vực linh khí 9 trở phân chia phỏng đoán. Các vị đạo hữu, lần sau nhất định phải hảo hảo đào đất a. Ta chính là Vân San tu luyện giới sát phách, nhân gia thông thiên a. Không trung linh khí tựa như là không cần tiền một dạng cuồn cuộn hướng bên dưới phun. Linh mạch như rồng, linh khí như mưa, chờ trầm tĩnh xong rồi không phải thượng thiên, tiếp xuống mấy trăm năm. Nhân gia không biết rõ có thể ra bao nhiêu kim đan. Nguyên Anh, lần sau tiên cung mở ra, đào đất ai còn móc qua bọn hắn. Nhìn xem một đầu tiếp lấy một đầu bài post nhanh chóng thoáng hiện. Thẩm Luyện tức cười, những thứ cẩu này tâm tư dù là xuất ra ba phần tới, cũng có thể làm cho vân tiêu giới cử giới phi thăng. Cử giới phi thăng, lời này vừa nói ra, Thẩm Luyện cười khẽ, đem không hề để tâm. Này có chút quá xa. Trước tiên đem lần này theo tiên cung đào xuống tới cơ duyên tiêu hóa hết, mới là trước mắt chủ yếu nhất sự tình. Trầm tĩnh linh cơ cần thời gian rất lâu. Thời gian luân chuyển, năm 630 đi qua. Động phủ phía trong, Thẩm Luyện khí tức quanh người như là hỏa lô một loại chìm nổi. Ngũ hành, âm dương xen lẫn pháp lực đem toàn bộ động phủ đều tràn ngập. Hắn chợt mở ra hai con mắt, chùm sáng năm màu kích xạ mà. Thần niệm nội thị đan điền. Trong đan điền pháp lực tích lũy đến một cái không cách nào lại thứ tinh tiến tình trạng. Lại hướng phía trước bước một bước liền là hóa thần đại viên mãn. Này so theo dự liệu thời gian rút ngắn 4-500 năm. Triệu hoán tới Đại Hắc, hỏi thăm một cái các giới tình huống phía sau. Thẩm Luyện lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một mai tử thanh sắc long mắt to nhỏ linh đan một ngụm nuốt vào. Chương 436, hóa thần viên mãn. Giới này vô địch, câu cá lão cuối cùng không được quân. 1. Hóa thần viên mãn cảnh giới là vân tiêu giới có khả năng dung nạp tu sĩ cảnh giới tối cao. Nếu như vân tiêu giới bình thường, mỗi một cái thời đại nhiều lắm là cũng liền có một hai vị hóa thần viên mãn tu sĩ. Lại thêm mấy tôn hóa thần hậu kỳ, dạng này có thể liên tục hình thành không gián đoạn phi thăng rầm rộ. Đương nhiên, cũng không phải là nói có thể phi thăng tự xác định có thể thành công. Tu hành đến như vậy cảnh giới, cá nhân số phận cũng là một bộ phận. Nhưng bây giờ, vân tiêu giới hóa thần đại viên mãn tu sĩ chỉ ít cũng có 5 người. Đây là Thẩm Luyện trong lòng tính toán ra đây. Đến nỗi còn có thể nhiều 2-3 người. Cái tỷ lệ này tương đương không đúng. Chẳng khác nào tại móc vân tiêu giới trái tim. Lập tức bồi dưỡng được tới quá nhiều. Trạng thái có chút nhập không đủ suất. Không đúng về không đúng. Có thể hắn tiến giai hóa thần đại viên mãn có thể một điểm không lại trì hoãn. Hắn không tiến giai hóa thần đại viên mãn, vân tiêu giới ai tới cứu? Một ngày này, lần nữa bế quan trăm năm Thẩm Luyện. Tại gần 4.000 tuổi thời điểm, nước chảy thành sông tiến cấp tới hóa thần đại viên mãn cảnh giới. Nếu là đặt ở tiên linh giới, 4.000 tuổi hóa thần đại viên mãn một điểm cũng không tính là trẻ tuổi. Nhân ra khả năng còn có 2.000 tuổi hóa thần đại viên mãn. Đến nỗi hơn 1.000 tuổi luyện hư, cảnh ngộ bất đồng, tự nhiên không có khả năng giống nhau mà nói. Thẩm Luyện có thể liếm láp mặt nói. Hắn này một thân cảnh giới toàn bộ nhờ hắn tự thân nỗ lực, ngoài ra còn từng chút một quải bức. Thong thả 4.000 năm, kính chính mình một chén. Động phủ bên trong, một mặt thanh sắc quang kính hiện lên ở trước mặt. Thẩm Luyện nhìn xem mình trong gương, cho mình yên lặng rót chén rượu. Vất vả, lập tức ba chít chít một tiếng phía sau nằm. Phía sau mọc lên một đám mây trắng nâng. Một bộ tê liệt ngã xuống không lục giai linh đan dậy không nổi dáng vẻ. 2.000 năm tiến giai hóa thần không tầm thường a, lại không có ta thủ nghệ tốt. Luyện hư cảnh lục giai thợ thủ công không tầm thường a, lại không có ta trẻ tuổi. Gừng càng già càng cay, rượu vẫn là trần hương, thủ nghệ vẫn là càng dùng càng tinh xảo, bay nhanh chim đều đã chết, xuất đầu cái rui trước nát, an ổn mới là chủ yếu nhất. Túc Túc thì thầm tự thuật chính mình ưu điểm, thẩm luyện tâm tình lập tức đại hảo lên tới. Sau khi đột phá, hắn tại vân tiêu giới có thể nói con đường phía trước đã tận. Muốn tiến thêm một bước chỉ có thể đi tới tiên linh giới. Kỳ thật hắn hiện tại liền có thể chạy. Ầm ầm, trong chốc lát, thần niệm hải bên trong một tiếng kinh lôi. Thẩm luyện vèo một tiếng tựu đứng nghiêm. Hiểu lầm ta cái này tại bé nhỏ cảnh tựu thu nạp tàn hồn. Tu bổ linh mạch người. Há lại là vong ân phụ nghĩa thế hệ. Người há có thể quên gốc. Ta nếu là quên, ta cầm cái nghĩa đem chính ta xiên. Có phải hay không? Một lần nữa co quắp tại Bạch Vân đoàn bên trên. Thẩm luyện có chút im lặng. Này lão thiên thật là một điểm đùa giỡn đều khai không lên. Liền xem như để hắn chạy trốn. Hắn có thể chạy sao? Trời có mắt rồi. Tốt tại còn có cái ngũ hành tiên cung. Nếu không hắn hiện tại dự tính cũng liền có thể tu đến hóa thần trung kỳ. Có thể vân tiêu giới tự thành khốn giới lại là sự thật. Giới ngoại có hồn chọc hải. Lại dày lại hắc. Đi vào cùng đầm lầy một dạng. Còn có kinh khủng thôn vệ chi lực. Thiên ma cung. Càng nghĩ. Thẩm luyện suy nghĩ lại hạ tới thiên ma cung trên thân. So sánh dưới trích tiên lâu nhóm thế lực tại tiên linh giới chỗ dựa. Hắn tương đối mà nói cũng không thèm để ý. Đánh không lại chạy còn không được à. Nếu có thể rớt xuống cái tiên linh giới bản đồ sống liền tốt. Tuy nói không biết rõ tiên linh giới là dáng dấp ra sao. Có thể địa vực xác định hội viễn siêu vân tiêu giới. Hắn trực tiếp đi ra ngoài ước vạn dặm. Rời khỏi bọn hắn thế lực phạm vi liền tốt. Có thể thiên ma cung không được. Này ra hỏa là giống như linh mục tiên cung cự đầu. Uy hiếp lực vượt ngang toàn bộ tiên linh giới. Hắn không tốt chạy. Hơn nữa thiên ma cùng chủng tộc khác tu sĩ bất đồng. Những tộc quần khác tu sĩ không tới làm một cái xem bói. Thôi diễn, huyết mạch truy tung, thiên ma nhưng là trực tiếp tiến vào thiên kiếp của ngươi bên trong. Trực tiếp làm ngươi thần hồn. Ngươi chạy không trung đi cũng ngăn không được. Khoảng cách thiết lập người kim đại trận lâu như vậy. Có thể tiên linh giới một mực không có đầu hạ xuống tới động tĩnh gì. Thẩm luyện một mực chờ đợi chờ lấy. Hắn ngược lại không hy vọng những người này hiện tại tựu xuống tới. Dưới mắt hắn đã tiến giai hóa thần đại viên mãn. Có đầy đủ thời gian tới trọng chỉnh vân tiêu giới. Giờ đây hắn mới 4.000 tuổi. Lấy chính mình thủ đoạn. Sống đến một vạn tuế không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ cần tại vạn tuế phía trước tiến giai luyện hư là được. Đến lúc đó thọ nguyên đem tăng vọt đến 3 vạn năm. 3.000 năm a, không phải vậy quá già rồi đối đột phá luyện hư cũng có ảnh hưởng. Thẩm luyện thì thào, tu luyện loại chuyện này tiến hành theo chất lượng. Hắn cũng không truy cầu loại này cực hạn tu luyện tốc độ. Quân không gặp, trường thọ đều là cầu. Bay nhanh phá hư cũng nhanh. 3.000 năm tiến giai luyện hư cũng là không tính chậm. Nói đến luyện hư, thẩm luyện tâm tư lại một lần hoạt lạc. Tại hạ giới tiến giai luyện hư không phải là không được. Chỉ cần có thể đem vân tiêu giới nguyên khí tăng lên tới thất đẳng. Tại vân tiêu giới khôi phục đồng thời. Cũng tiện thể lấy đem vân tiêu giới hạn chế đẳng cấp kéo cao. Có luyện hư cấp độ thực lực. Chạy liền có thể nhanh hơn. Tại tiên linh giới để giai tu sĩ như trước là chiếm đại đa số. Luyện hư cảnh đặt ở tông môn đã thuộc về trưởng lão nhất giai. Luyện hư trung kỳ cảnh giới. Tại tiểu địa phương đều là một phương bá chủ. Hợp đạo cảnh vậy coi như chân chính lão tổ. Lại hướng lên thuộc về truyền thuyết. Tu luyện cảnh giới càng lên cao càng giống như là kim tự tháp. Số lượng hội càng ngày càng ít. Hô, thẩm luyện trà sát gương mặt. Theo trong tưởng tượng trở lại hiện thực. Tiến giai hóa thần đại viên mãn phía sau. Hắn tu ngũ khí triều nguyên công liền đến đỉnh. Có thể hay không tại vân tiêu giới tìm được đến tiếp sau công pháp. Thẩm luyện cũng không có nắm chắc. Thẩm luyện, hóa thần đại viên mãn, ngũ khí triều nguyên công. Thể tu, ngũ giai đại viên mãn, huyền dương thân. Đạo tu, luyện tinh hóa khí cảnh, không. Thần niệm thần đình, 6 vạn dặm. Nhìn thoáng qua số liệu phía sau. Thẩm luyện mí mắt tiêu nghỉu xuống. Đây coi như là chuyện gì? Chính thống công pháp không có. Cổ pháp không có. Thể tu công pháp cũng không được khá lắm. Kém là tam vị nhất thể. Rõ ràng, 3.000 năm phía trong cấp vân tiêu giới thăng cấp. Hơn nữa dính thơm lây tiến giai luyện hư cảnh giới. Với hắn mà nói vẫn là có rất lớn áp lực. Dù sao, không trung treo lấy ma kiếm treo mà không rơi. Sinh ra uy hiếp lực quá lợi hại. Lúc nào chém xuống tới, thẩm luyện cũng liền an tâm. Tốt tại những ngày năm hắn tuy nói vung tay, có thể vân tiêu giới lại tại phát triển. Chỉ có thể khổ một khổ giới phía trong tu sĩ, để cho thẩm giáo chủ mau chóng tăng lên. Khởi thân hoạt động một chút, thẩm luyện đi tới phủ khố. Hắn bế quan tu hành đồng thời, đổi lấy bình đài đối với tài nguyên thu nạp có thể không có đình chỉ. Nói đến, một chút nguyên anh tông môn lão gia hỏa tâm tư liền là tiện. Phía trước theo tiên cung bên trong mang về tài nguyên bên trong. Có chút đều bị bọn hắn giấu đi đè ép đáy hòm. Mắt thấy những tông môn khác thực lực tăng lên phi tốc. Những này lão gia hỏa đem áp đáy hòm tài nguyên tự lại lấy ra tới. Trong thời gian này xoắn suýt khó chịu a. Ngươi nói cần gì chứ? Độc đoán vân tiêu giới như vậy nhiều năm. Có thể nói toàn bộ giới vực tài nguyên đều giàu cấp thẩm luyện. Cực phẩm linh thạch đều có hơn 100 mai. Hắn đều không nghĩ tới vân tiêu giới còn có thể có cái đồ chơi này. Thứ này đối với hắn mà nói. Có thể trực tiếp bóp nát nuốt bụng bổ sung pháp lực. Đương nhiên thẩm luyện xem chừng giới này cũng chỉ hắn làm như vậy. Chủ yếu hắn nhục thân đủ mạnh. Tu sĩ khác chơi như vậy chỉ có thể bảo thể mà chết. Dưới mắt trong khố phòng. Còn lại có lục giai khoáng thạch 369 khối. Lục giai hạ phẩm linh dược 5 cây. Ngũ giai thượng phẩm linh dược 43 gốc. Ngũ giai trung phẩm 67 gốc. Bất quá sắp tới. Chảy vào khố phòng ngũ giai ở trên tài nguyên càng ngày càng ít. Cũng đại biểu cho lần trước tiên cung hành trình tài nguyên bị hắn nhanh thu hoạch sạch sẽ. Tốt tại, thẩm luyện cũng không phải là chỉ thấy lợi trước mắt. Đan minh, khí minh, phù liên minh đều thành lập. Phần lớn thời gian những này thợ thủ công đều là tại dựa theo kế hoạch dự định làm việc. Vì sao kêu kế hoạch dự định? Liền là để ngươi luyện gì. Không cần ngươi nghĩ, chỉ cần ngươi làm, đánh một bàn tay cấp cái táo ngọt. Biểu hiện tốt cấp điểm thủ nghệ truyền thừa. Thẩm luyện cũng không có động tới chính mình thủ nghệ truyền thừa. Vẻn vẹn là thu hết đi lên kỹ nghệ đều đầy đủ những người này tiêu hóa. Tam giai phía dưới thợ thủ công cũng không thiếu. Trước kia chỉ là không có bị thống nhất lại. Bây giờ bị ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Cạp cạp dùng tốt. Không cần ngươi luyện chế ra tới phẩm chất tốt bao nhiêu. Chỉ cầu ngươi luyện chế ra tới đủ nhiều. Loại nào chi phí thấp nhất. Ra số lượng nhiều nhất. Hơn 600 tòa tu luyện giới tự thống nhất luyện chế. Trả lại thợ thủ công nhóm chế định tiêu chuẩn khởi công chế độ. 996. Nghỉ người không nghỉ lô. Phúc báo đáp siêu cấp lớn. Ai có thể đem lò luyện đan luyện nổ. Lập tức khen thưởng. Muốn gì cấp gì. Động phủ. Nhị giai luyện đan sư cấp người tam giai động phủ. Có phải hay không? Động phủ quá không? Vấn đề không lớn. Một người cấp 8 cái lão bà. Gì đó. Không thích nữ đạo hữu, ưa thích nam yêu, cũng được, vẫn là học đồ, cấp ngươi 4 cái, chủ đánh liền là cố lên nỗ lực, chỉ cần ngươi ngoan cấp ngươi một con phố. Chủ nhân, đây chính là tiên cung nhiều lần xuất hiện địa vực, ta đều tiêu ra đây. Nhị vạn phe phẩy cánh nhỏ tại thẩm luyện bên người, nó giúp đại hắc ca luân chuyển cương vị. Khi lấy được bất tử huyết hồn cỏ phía sau, đại hắc mở ra huyết mạch phản tổ, trước mắt còn tại trầm tĩnh bên trong. Hơn 600 tòa tu luyện giới trên bản đồ, đã từng xuất hiện tiên cung địa phương, bị năm màu con trỏ chú lên tới. Đáng tiếc thấy thế nào cũng nhìn không ra có cái gì quy luật. Về khoảng cách thứ tiên cung hàng lâm nhanh có 800 năm. Mấy lần trước đều là 5-600 năm khoảng cách. Cái này khiến thẩm luyện đều có chút hoài nghi. Có phải hay không lần trước móc quá độc ác điểm, cấp tiên cung bị hù dọa, có thể lúc này mới kia đến đâu. 100 triệu tu sĩ còn phần lớn là luyện khí tiểu lâu la. Mới móc trở về bao nhiêu thổ. Hắn còn chuẩn bị khuếch trương đại quy mô đâu. Không phải vậy 3.000 năm thời gian cũng không đủ. Thời gian eo hẹp áp lực lớn. Toàn bộ nhờ tiên cung. Từ lần trước đằng sau. Mỗi cái đại giới tu luyện liên minh ngay tại cử giới luyện chế cự hạm. Không nguyên nhân khác liền là muốn chịu tải càng nhiều luyện khí tu sĩ. Dù sao tiên cung mở ra thời gian cứ như vậy một hồi. Luyện khí tu sĩ muốn lập tức bay vào đi không hiện thực. Đại gia liền chờ tiên cung lần nữa hàng lâm. Một thuyền hướng tiên cung bên trong kéo đầu người. Tiên cung xuất hiện địa phương không có quy luật chút nào có thể nói. Bất quá thẩm luyện cũng hoài nghi có thể là hắn nhãn giới vấn đề. Ngẫm lại a, có thể không nhìn thẳng vân tiêu giới trật tự. Đem tiên cung đầu hạ tới giới bên trong. Hắn vĩ ngạn chỗ há lại là hắn một cái tiểu hóa thần có thể tìm hiểu. Mà thôi. Trước đi vòng vòng, như vậy nhiều năm quá an tĩnh. Sau đó thời gian bên trong, Thẩm Luyện trước ngồi vẫn thạch vần quanh hạch tâm đại lục một vòng. Kiểm tra thập nhị đô thiên người kim đại trận trận cơ. Đại trận quá an ổn. Giới phía trong vẫn là bị một mảnh hắc quang bao phủ. Bên trong người hắn dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều hiểu tại đau khổ. Muốn xuất một chút không tới. Chủ nhân, đây có phải hay không là gọi là bắt rùa trong hũ. Nhị vạn đập cánh, thân ngồi lấy thu nhỏ đến ba tấc lớn nhỏ tam thiên. Được a, gần nhất tiếp quản đại hắc sự tình. Tri thức đều uyên bác. Thẩm Luyện cười khẽ. Không hề nghi ngờ bên trong người xác định là ba ba. Có thể lúc nào bắt. Hắn một điểm đều không vội vã. Có thể đã nhiều năm như vậy. Tiên linh giới là vài cái ý tứ. Lần trước không phải cùng phía trên liên lạc qua sao. Làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh. Này giác ngộ cũng quá thấp. Đi, đi đi một vòng. Hắn hóa thành lưu quang biến mất tại minh mông trời cao bên trong. Bổ thiên lệnh nghe lén các giới không giả. Có thể thẩm luyện hay là chuẩn bị nhìn xung quanh. Lần trước tiên cung đằng sau giới phía trong đến cùng là cái tình huống như thế nào. Đợi đến hắn đem vân tiêu giới các nơi chuyển khắp đằng sau. Đã là 10 năm sau. Trừ ở các nơi nhìn xem bên ngoài. Còn tại mỗi cái đại lưu truyền đã lâu bí cảnh. Hiểm địa bên ngoài lưu lại điểm nghe lén. Còn có linh thực hạt giống. Vạn nhất sau này, những địa phương này có cái gì đại động tĩnh. Hắn cũng có thể sớm biết được. Mấy trăm năm xuống tới. Lúc trước cùng linh nhưỡng cùng một chỗ rơi tới các giới cỏ cây hạt giống. Cũng sớm đã mọc rễ nảy mầm. Thêm nữa đều bị người tận gốc đều bạt. Nhìn thẩm luyện mỗi lần đến một tòa tu luyện giới. Bản mệnh phù giao mộc như trước có thể tại các nơi thu hoạch được cảm ứng. Minh mông hư không. 625 tòa đại lục chi chít khắp nơi. Tại không trung trông về phía xa một khắc. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút đại lục ở bên trên lóe lên trận pháp linh quang. Tu luyện giới bên ngoài. Từng đạo lưu quang như quang kiếm phi tốc biến mất. Gần nhất vài chục năm nay. Đại gia giật mình phát hiện tu luyện giới bên ngoài hư không bên trong. Thiên địa dị tượng tựa hồ giảm bớt quá nhiều. Một chút tứ giai linh chu. Linh hạm dĩ vãng chỉ dám tại tu luyện giới khu vực biên giới đi xuyên. Giờ đây cũng có thể tiến một bước đi xa. Mang lấy để giai tu sĩ vượt qua vũ trụ đi tới phụ cận đại lục khác. Điểm này, thẩm luyện tại đi khắp giới vực thời điểm cũng tràn đầy cảm xúc. Hắn chuẩn bị tiếp xuống bắt đầu chữa trị các nơi truyền tống trận. Tiên cung tuy nói còn không có tới. Có thể chuẩn bị nhất định phải làm tốt. Lần này tiên cung hành trình tựu một chữ. Lớn. Giờ đây mỗi cái đại tu luyện giới đứng đầu bán chạy pháp khí. Như trước là quốc, cái sẻng, giá cả không đắt. Chỉ cần là luyện khí tu sĩ trong túi chữ vật, đều có thể chứa mấy cái. Không có cách, đi pháp khí cửa hàng. Đầy cửa hàng bên trong bầy pháp khí một nửa đều là cái sẻng cùng túi chữ vật. Không muốn, cái khác pháp khí đáng ngưỡng mộ. Đại bộ phận luyện khí tu sĩ chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Cái sẻng tựu cái sẻng A. Ngược lại đánh tới người tới như trước cạp cạp dứt khoát. Để đại gia nắm lỗ mũi mua cái sẻng cùng quốc. Tự nhiên là thẩm luyện cái này lão lục làm. Tại một phương tu tiên giới luyện khí thị trường bên trên. Phô thiên cái địa toàn bộ là quốc cùng cái sẻng thời điểm. Ngươi liền xem như buồn nôn chết rồi cũng phải mua. Mặt khác, nhờ vào bên trên một lần đại quy mô tiến vào tiên cung. Trúc cơ tu sĩ xuất hiện xác suất phóng đại. Tiên cung bên trong cỏ hoang dưỡng người A. Nắm liền có thể hướng miệng bên trong cất. Tuy nói dược lực linh tính không giống chân chính dược thảo vậy. Có thể không chịu nổi số lượng nhiều. Trúc cơ tu sĩ thể lượng gia tăng, kéo theo tu sĩ kim đan số lượng tăng lên, tiến tới cũng có ngắn ngủi mấy trăm năm nhất phi trùng thiên. Tiến giai đến nguyên anh cấp độ, tóm lại, toàn bộ đến xem tu hành sức sống đã viễn siêu nghìn năm trước đó. Vân San tu luyện giới, tòa này đã từng không đáng chú ý tu luyện giới, tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, đã cùng những giới khác vực tạo thành mãnh liệt tương phản. Giới phía trong nắm giữ hai đại hóa thần thế lực. Tam Lâm Quan, Vạn Pháp Tông. Vạn Pháp Tông là tân tấn hóa thần thế lực. Hắn tông môn lão tổ Vạn Pháp tại hơn 700 năm trước vẫn chỉ là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Không cần nói phóng nhãn toàn bộ vân tiêu giới. Liền tại Vân San tu luyện giới đều xếp tại trước 10 bên ngoài. Có thể cái này tông môn đào móc ra đất đá số lượng. Là vân tiêu giới vực hết thảy tông môn bên trong số lượng nhiều nhất. Bởi vậy, Vạn Pháp Tông nhảy một cái long môn. Ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong thành hóa thần cự phách. Hắn tông môn tộc địa Vạn Pháp núi. Trùng điệp 36.000 dặm. Địa hạ nắm giữ ngũ giai trung phẩm linh mạch. cùng mặt khác một tòa tông môn Tam Lâm Quan một nam một bắc. Danh hào truyền khắp toàn bộ Vân Tiêu giới. Có thể nói, Vạn Pháp Tông tựa như là ăn đại bổ viên một loại. Thật nhanh tăng vọt lên tới. Mấy trăm năm qua, tại tông môn tộc địa bên ngoài tứ phương mỗi cái xây một tòa đại tiên thành. Hấp dẫn tứ phương tu sĩ đến đây giao dịch, cư trú, đầu nhập vào. Bởi vậy làm cơ sở, mở ra sơn môn, chiêu mộ đệ tử. Đến nỗi đem tuyển nhận điều kiện phóng khoáng đến linh căn khắc độ 10 ở trên liền có thể. Điều kiện này so một chút kim đan tông môn đều muốn rộng rãi. Bái nhập hóa thần tông môn, tự nhiên đối với tiểu tu sĩ sẵn có cường đại sức hấp dẫn. Nam Pháp Tiên Thành, Vạn Pháp Tông Sơn Môn Nam Bộ Đại Tiên Thành, tuy nói chỉ có ngắn ngủi mấy trăm năm tuế nguyệt, có thể tiên thành kích thước to lớn khỏi bệnh 3.000 dặm. Đình Đài Lầu Các, đám mây mưa tả, Phù Không Tiên Lầu, đập vào mắt phồn thịnh như mưa. Tiên thành Nam Bộ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lục sắc ngói lưu ly bao trùm trăm dặm phương viên. Cao lớn đền thờ sừng sững như núi. Đền thờ ngoại nhân người tới hướng. Có kim đan, có luyện khí. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đè thấp cảnh giới khí tức nguyên anh. Chương 436, Hóa Thần Viên Mãn. Giới này vô địch, câu cá lão cuối cùng không được quân. 2. Thông U Các, một ngày này. Người đến người đi bên trong thẩm luyện không chút nào thu hút xuất hiện ở đền thờ bên ngoài. Nhìn kỹ một cái cao lớn đền thờ. Danh tự này tốt, tu luyện giới quả nhiên từng cái đều người mới. Ở đâu đều quên không được nghề phục vụ. Vạn Pháp Tông dưới trướng Thông U Các chi danh. Danh hào so Vạn Pháp Tông truyền còn vang dội. Liền tới gần tu luyện giới các tu sĩ. Đều vạn dặm xa xôi chạy đến. Thể vị một phen Thông U chi ý cảnh. Oà Thổ Tông thực mẹ nó hội chơi. Một cái nguyên anh tiểu tông cũng chính là vận khí tốt. Một nhóm chơi cái sẻng còn thành người. Một kiện trong lầu các. Một cái say khướt tu sĩ trẻ tuổi lẩm bẩm. Bên người tiểu tiên tử cười khổ. Này người không phải cái thứ nhất như vậy mắng. Vạn Pháp Tông theo tấn thăng hóa thần phía sau. Ngấm ngầm không biết rõ có bao nhiêu người mở miệng xưng là Oà Thổ Tông. Gọi đùa này Vạn Pháp Tông là đào đất đào móc ra hóa thần. Từng cái một mắng không gì sánh được lợi hại. Trong mắt hận đến đỏ bừng. Nhưng lại mong muốn chính mình là Vạn Pháp Tông tu sĩ. Mama nói, Thông U Các chỉ cần các đạo hữu linh thạch. Bọn hắn chỉ cần tới tốn linh thạch. Nguyện ý làm sao chửi liền chửi. Ngược lại Vạn Pháp là hóa thần tông môn. Một điểm không thèm để ý ban đêm hồ ngôn loạn ngữ. Những người này liền là tâm lý bất bình hoành mà thôi. Có thể oán ai đây? Lúc trước ai bảo các ngươi không có nắm lấy cơ hội. Cơ duyên cũng phải đụng phải người thích hợp. Cái này giống như là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Liền thắng lại nhân gian Thông U chỗ. Một cái khác trong lầu các. Một nhóm oanh oanh yến yến thân bên trên linh động 10 phần. Rót rượu, nắn vai, tiền bối, gọi ca ca, ha ha. Một đám nữ tử tử chen chúc một chỗ cười khanh khách tới. Hương khí tràn ngập, trời đã tối rồi, thiếp hầu hạ ca ca nha. Thẩm luyện theo một đống cánh tay bên trong đưa ra hai tay chợt lui về phía sau quét qua. Hai bên trái phải kêu rên liên tục. Một nhóm tiểu tiên tử ngã xuống đất đáng yêu hừ. Có chút trong mắt đều sáng lên óng ánh. Thực đau a, này người có phải là có tật xấu hay không? Đấu pháp ra ngoài tìm người khác a. Tới đây giày vò bọn họ làm gì? Nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ. Còn không phải sao trời tối rồi. Trời đã sắp tối rồi. Người nhà ta không đồng ý ta ở bên ngoài qua đêm. Nói phía ngoài nữ nhân là lão hổ. Một lần nữa khởi thân đang muốn tiếp cận tới các nữ tử nghe tiếng sững sờ. Nhớ các nàng kinh nghiệm xa trường. Còn là lần đầu tiên nghe được như vậy rung động nhân tâm lý do. Ngài bộ dáng này trung niên. Thường thường không có gì lạ. Đến cùng là ai cái kia sợ ai. Đi ra ngoài không soi gương. Vừa mới duỗi trong quần áo sờ loạn thời điểm. Thế nhưng là gọi nhân ra tiểu điềm điềm. Vù, một cỗ uy áp chợt bung ra. Trần chờ bên trong tiên tử nhóm chợt bừng tỉnh. Tiền, tiền bối. Hơn 10 vị nữ tu hi hi tác tác đem váy xuyên tốt. Mặt mang sợ hãi quỳ xuống tới. Nhiều dập đầu nhiều nhận sai nhiều lộ ra đáng thương. Đây là nhiều năm qua tích góp lại tới kinh nghiệm. Thẩm luyện nhìn không chớp mắt phung tay lên. Linh thạch chia ra làm 10 lả tả chất đầy mỗi một vị tiên tử trong ngực. Tiếp lấy hơn 10 người lập tức đều ngã trên mặt đất. Cái khác linh thạch có thể không cấp, nhưng gánh hát tử quán không có khả năng kém. Chủ nhân, những này tỷ tỷ thật trắng a. Cấp ta đại hát ca tại bà nương tốt. Nhị vạn nổi lên, đáp xuống thẩm luyện đầu vai. hi hi ha ha nhìn xem ngã xuống đất hôn mê nữ tu sĩ. Ngươi đại hắc ca quá nhỏ, những này tiên tử đều là kéo dài xa trường người. Thâm bất khả chắc, nói đùa, uống điểm hoa tửu là được. Thẩm Luyện cũng không dám tại nơi này làm loạn. Dù là hiện tại Trích Tiên lâu dưới trướng thần tiên phủ bị bỏ đi vong, nhưng rất nhiều tiên tử hành nghề tư lịch quá cao. Phải biết Trích Tiên lâu vẫn còn, truyền thừa bí pháp vẫn còn, vẫn là phải chú ý một chút. Quanh thân pháp lực lưu chuyển, Thẩm Luyện khí tức trên thân vì đó nhất thanh. Tới Vân San đại lục tự nhiên là tận mắt nhìn tự chọn bên trong tấm gương. Phát triển thế nào? Chỉ là không nghĩ tới tại giới vực chỉnh thể thực lực tăng lên đồng thời. Cái này nghề giải trí cũng như vậy oa tắc. Quả thực liền là một cái hấp kim quật. Mỗi ngày rất nhiều linh thạch hướng chảy Vạn Pháp Tông. Vạn Pháp Tông cái này bị dựng lên tấm gương. Phát triển tương đối tốt. Hiểu chuyện, nghe theo, biết rõ lập tông căn cơ là gì. Dựa vào thông u các đại lượng thu nhận linh thạch. Sau đó tấp nập khai sơn môn thu đệ tử. Giờ đây Vạn Pháp Tông luyện khí đệ tử vượt qua 5 bách vạn chi chúng. Tương quan có dính dáng tu sĩ càng là đạt đến ngàn vạn. Cách mỗi mấy năm đều biết đào thải một nhóm tuổi già. Sau đó thu nhận một nhóm mới tiến đến. Vạn Pháp Tông đệ tử áo choàng bên trên, thêu lên một thanh cái sẻng. Căn bản không thèm để ý bên ngoài gọi bọn họ vì cái sẻng tông. Oa thổ tông, một lòng một ý biên luyện tông môn đào đất đại quân. Này cũng kéo theo Vân San đại lục cái khác nguyên anh. Kim đan tông môn, cũng là phô trương khai sơn môn thu đệ tử. Duy trì lấy to lớn luyện khí đệ tử. Tu sĩ não tử nhóm tương đối tốt xử. Tông môn vô pháp duy trì to lớn chi tiêu. Liền trực tiếp để các đệ tử ra ngoài thiết lập gia tộc. Giờ đây Vân San giới nồng độ linh khí tương đương cao. Lúc trước kia dày đến tấc hơn linh nhưỡng. Mang đến linh mễ thu hoạch lớn. Đại lượng khắc độ giá trị liền 10 cũng không có hạ đẳng linh căn đều tiến vào luyện khí cấp độ. Toàn bộ giới vực phía trong một bộ tin vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Cách mỗi mấy năm, sừng sững tại từng cái tu luyện giới giới linh bi, đều biết công bố một cái Vân San giới phát triển. Vân San giới liền đất nghèo đều có thể chủng linh mễ. Có thể nghĩ đối với những giới khác vực tu sĩ tới nói. Nhận kích thích lớn đến bao nhiêu, cách mỗi 30-50 năm. Tự có một vị nguyên anh tu sĩ tấn thăng. Đương nhiên có thể như vậy tấp nập xuất hiện nguyên anh tu sĩ. Tự nhiên là Thẩm Luyện ở phía sau an bài. Vân San giới linh khí tuy tốt, vẫn còn không có tốt đến bạo dạp. Tại bàn giao Vân San giới biến hóa đồng thời. Còn biết đồng thời công bố Vân San tu luyện giới phía trong mỗi cái đại tông môn luyện khí đệ tử tuyển nhận tình huống. Tóm lại tự một câu. Vân San tu luyện giới tông môn. Theo kim đan đến hóa thần. Thậm chí trúc cơ gia tộc. Toàn bộ tại mài xúc hắc hắc, chờ đợi ngũ hành tiên cung hàng lâm, nhân ra cái thứ nhất ăn vào thịt, còn muốn tiếp tục ăn thịt, này có thể kích thích cái khác tu luyện giới. So với Vạn Pháp Tông chống đỡ ra đây tấm gương, như nhau thân vì hóa thần tông môn tam lâm quan tự điệu thấp nhiều. Dù là thành hóa thần tông môn đệ tử thêm lên tới cũng không có vượt qua 1 vạn người. Còn đại đa số đều là ngoại môn đệ tử, hết thảy thoát đập đệ tử. Tại ngoại môn tự bị bỏ đi ra ngoài. Tam lâm quan đệ tử chọn lựa một cái so tài một cái trục. Đây cũng là Thẩm Luyện nguyện ý nhìn thấy. Đối với này tông nâng đỡ tương đối lớn. Trừ phù đỉnh vị này hóa thần bên ngoài. Nguyên anh tu sĩ đều có hơn 20 vị. Từng cái cõng lấy cái kiếm. Một song kiếm mắt khắp nơi ngắm loạn. Nhìn thấy tà ma căn bản không cấp ngươi lải nhải đã nghĩ chém lưỡng kiếm. Rất tốt, Thẩm Luyện rất hài lòng. Liền là hóa thần hơi ít. Lưu lại linh thạch, Thẩm Luyện sự tình không còn như nhau phất y mà đi. Trước khi đi trả lại tiên tử nhóm cầm quần áo kéo đi lên. Sau đó, hắn bắt đầu ở các nơi tu bổ truyền tống trận sự tình. Không phải mỗi cái địa phương truyền tống trận đều có thể làm việc thiện. Cũng không phải mỗi cái địa phương đều có thể tu. Nhưng nói tóm lại hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Vân Tiêu giới nhìn như vậy lên tới cũng không lớn. Một phen bận rộn xuống tới. Thẩm Luyện cảm giác có chút bị, trói buộc cảm giác. Đây là tới tự giới vực quy tắc áp bách. Bình thường tới nói giới phía trong xuất hiện hắn loại tầng thứ này tu sĩ. Quy tắc là không cho phép dừng lại quá lâu. Thẩm Luyện cũng minh bạch giúp Vân Tiêu giới cũng là đang giúp mình. Ngũ hành tiên cung hàng lâm quy luật là một điểm quy luật. Cũng không có. Nhìn tới không thể đem chờ mong đáp xuống số lần bên trên. Vẫn là phải thêm đại quy mô mới được. Tu bổ một bộ phận truyền tống trận pháp phía sau. Thẩm Luyện bắt đầu tinh luyện khoáng thạch. chế tạo cự hạm, chuẩn bị tiên cung hành trình. Thống nhất phía sau tu luyện liên minh làm lên sự tình tới thuận tiện quá nhiều. Một câu các tộc mỗi cái tông mỗi cái nhà khoáng thạch tự bị thu đi lên. Đổi thành từng cái một đổi lấy điểm số. Bọn hắn vốn là ở tay đánh tạo thuyền lớn. Có Thẩm Luyện tại phía sau màn thêm vào chỉ bảo phía sau. Động tác tự nhanh hơn. 18 năm phía sau, ngũ hành tiên cung cuối cùng tại xuất hiện. Đáp xuống thiên nguyên tu luyện giới trên không. Ở trên không bên trên ấp ủ 68 năm sau. Một tòa tiên kiều tọa nguyện vắt ngang tại thiên khung. Lần này, thiên nguyên đại lục trên không. Bị từng chiếc vô cùng to lớn cự hạm cấp che đậy hơn phân nửa. Cùng lần trước so sánh, lần này không có nhiều như vậy thuyền. Càng không có nhiều như vậy linh bảo. Số lượng mặc dù ít, có thể mỗi một chiếc cự hạm đều như là một tòa phi thiên chi thành. Thành bên trong phòng ốc như cao ngất, tông môn tấm biển bên trên linh quang tranh nhau khoe sắc. Tổng cộng là 1,030 chiếc ít ỏi ra lớn nhân bánh cự hạm. Chất lượng chỉ có thể nói có thể bay. Mỗi một chiếc cự hạm trùng điệp lớp lớp như sơn lĩnh. Lít nha lít nhít đều là đầu người. Từng cái một eo treo túi chữ vật, tay cầm đại sản tử. Mỗi một chiếc chen đệ tử đều bao lớn hơn trăm triệu số. Luyện khí cấp thấp tiểu tu sĩ đều nô nức tấp nập báo danh mà đến. Vạn Pháp Tông đệ tử. Vì ta Vân San giới móc ra một cái giới vực đệ nhất đến. Sau này chúng ta Vân San tu luyện giới đổi tên Vân Tiêu Đại Lục. Lấy giới vực phi danh. Thành giới vực thứ nhất. Cái khác tu luyện giới đều là cặn bã. Ta Vân Tiêu giới muốn độc đoạn vạn cổ. Coi như cự hạm phóng tới tiên cung thời điểm. Dẫn đầu một chiếc cự hạm bên trên. Bất ngờ tuôn ra một đạo đồ sộ như núi lớn lão đầu hư ảnh. Hướng lấy bốn phương tám hướng cự hạm phun mạnh lên tới. Các con, móc chết bọn hắn, Vân Tiêu Đại Lục, giới vực đệ nhất, cán giang non nớt nương. Vân Tiêu Đại Lục chi danh là chúng ta. Vạn Pháp Tông chửi chúng ta là cặn bã. À, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Một nhóm đào đất dám to gan như vậy nhục nhã bọn ta. Trong lúc nhất thời, đầy trời mùi thơm ngát, ầm ù ù. Từng chiếc cự hạm vọt vào năm màu đám mây. Thiên nguyên đại lục phía dưới. Vạn Pháp Tông lão tổ trên mặt cưỡng chế mang cười. Yết hầu phun trào, long đạo hữu. Được rồi, lão phu lần này nhưng làm tất cả mọi người đắc tội. Long thạch vỗ vỗ Vạn Pháp bả vai. Làm rất tốt, trở về chờ lấy làm ngươi giới vực đệ nhất đi thôi. Nương, vận khí thật tốt, long đạo hữu. Cái kia, nghe tiếng, long thạch long nhãn chừng một cái. Không có khả năng, ngươi muốn gặp chủ thượng, ta còn muốn gặp đâu. Vạn Pháp cười khổ, chính mình lập tức bị chất thành hóa thần. Có thể kẻ sau màn liền thấy đều chưa thấy qua. Này mấy trăm năm tựa như là giống như nằm mơ. Không hề nghi ngờ tổ phần không phải bốc lên khói xanh. Mà là lấy, tìm người cứu hỏa, tìm không thấy. Này chuỗi trời đại hỏa, hắc, làm rất tốt. Hóa thần trung kỳ đến nỗi hóa thần hậu kỳ đều không phải là mộng. Không thể không nói vẫn là ngươi lão tiểu tử thông minh. Biết mình là làm sao lên tới. Không quên gốc, nên ngươi nhất phi trùng thiên. Hắc hắc, Vạn Pháp lão tiểu tử cười hắc hắc. Nhìn về phía tiên cung thời điểm khóe miệng không dừng dương lên. Hơn trăm tỷ tu sĩ xông vào tiên cung. Như vậy lớn đại quy mô thẩm luyện để cho an toàn. Cũng giấu tại thiên nguyên đại lục phụ cận. Hơn nữa dựa theo lần trước hình thức. Đem toàn bộ đại lục dùng trận pháp vây lại. Phòng ngừa sau khi ra ngoài tu sĩ giữa lẫn nhau đấu đá. 8 năm sau, tiên cung lại khai. Tu sĩ như vân vũ một loại theo tiên cung hạ xuống tới. Trực tiếp bị vây ở trong trận pháp. Sau đó liền là kiểu cũ thống kê. Ghi công, bên dưới linh nhưỡng mưa. 50 năm phía sau. Mênh mông trời cao bên trong. Một đạo thanh quang chợt hiện. Chậm rãi lộ ra thẩm luyện thân ảnh. Xa nhìn về nơi xa đi. Như quân cờ một loại la liệt ra tu luyện giới. Mỗi một tòa trên không đều giống như bị nồng đậm sương mù bao phủ một dạng. Kéo dài không tiêu tan. Lần này, kém nhất một tòa giới vực hạ xuống linh nhưỡng độ dày cũng có 3 tấc. Mà lợi hại vẫn là Vân San giới. Hạ xuống linh nhưỡng độ dày đầy đủ đạt đến 16 tấc. Muốn nói Vân San giới vì sao như vậy nhiều linh nhưỡng. Còn phải nói Vạn Pháp Tông lão tổ gà tặc. Tại tiên cung phía trước, hắn lặng lẽ triệu tập giới phía trong hết thảy tông môn tu sĩ tổ chức hội nghị. Trực tiếp xuống tử mệnh lệnh vô luận là luyện khí vẫn là nguyên anh. Sau khi đi vào tự cấp ta đào đất, còn bố trí đào đất lượng. Móc không đủ trở về hắn tự mình tới cửa giao lưu trước vào đào đất kinh nghiệm. đối diện giới phía trong đệ nhất tông môn lão tổ uy hiếp. Ai dám không nghe, đặc biệt là nguyên anh cấp bậc tu sĩ. Bọn gia hỏa này đào đất địa phương tự nhiên là tứ giai linh địa. Ngay tiếp theo linh mạch đều cấp rút trở về. Vạn pháp lão tổ xem như thấy rõ. Hắn có thể hay không tiến thêm một bước. Ngay tại cái này thổ phía trên, chỉ cần cái xẻng múa tốt, lão tổ hắn liền có thể hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ, đến nỗi hóa thần đại viên mãn. Lần này không làm lần này, lần sau không chừng tự có cái khác lão gia hỏa nghĩ đến chiêu này. Thà rằng như vậy, sao lại không khổ một khổ Vân San tu luyện giới những tông môn khác tu sĩ đâu. Lại nói linh nhưỡng nhiều linh khí sung túc, một dạng có thể bồi dưỡng tu sĩ, cũng không tính thua thiệt. Mặt khác, đào đất thời điểm cũng giống vậy có thể đụng phải cao giai linh thảo. Chỉ bất quá số lượng không nhiều chính là, chính mình không đào được để cái khác tu luyện giới đạo hữu móc chính là. Chính mình dùng đổi lấy điểm tới đổi, một điểm đều không chậm trễ tu luyện. Thanh quang thiểm thước ở giữa, một tòa to lớn mông lung cự bi hiện lên ở Thẩm Luyện trước mặt. Tòa này cự bi hết thảy có 9 cái khắc độ. Giờ phút này mông lung thanh quang như trước dừng lại tại cái thứ 2 khắc độ ô vuông bên trên. Thẩm Luyện phất tay đem linh bi thu vào. Lần này đào móc ra thổ quá nhiều, muốn trầm tĩnh cũng phải một đoạn thời gian. Nhiều như vậy linh nhưỡng cùng linh mạch vung xuống đi. Lần này thiên địa trật tự nếu là không có điểm phản ứng, vậy coi như quá không lễ phép. Vân tiêu giới ngoại, giống như là mực nước sền sệt đục ngầu khu vực, một điểm xích quang thiểm thước sông mở trong ngàn dặm đục ngầu. Có thể hô hấp ở giữa, sông mở khu vực đục ngầu lại lập tức bao phủ đi lên. Đem nho nhỏ linh chu cấp bao bọc vây quanh, một chén nho nhỏ đèn đồng treo ở đầu thuyền. Hắn bên trên nhảy lên to bằng hạt đậu ngọn lửa. Vương đạo hữu, ngươi không cần lãng phí pháp lực. Tại nơi này chỉ có thể dựa vào chỉ dẫn đèn đồng. Vô cùng mệt mỏi thanh âm theo một đạo tử sắc đạo bào trung niên tu sĩ miệng bên trong vang dội tới. Này tu hai con mắt chạm sáng, xuyên thấu qua thủ tại linh chu xung quanh phòng hộ cháo, quan sát bốn phía tối tăm. Đứng ở đầu thuyền mặt khác ăn mặc nho sam trung niên nam tử, trong mắt mang lấy không cam tâm, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Vương đạo hữu, chỉ cần phi thăng tháp còn tại Vân Tiêu giới, chúng ta chỉ đường đèn đồng liền có thể tìm được tiến vào Vân Tiêu giới đường. Tử bào tu sĩ tiếp tục mở miệng trấn an nói, chúng ta lần này bị vây ở hồn trọc hải lâu như vậy, chậm trễ thời gian không ngắn. Nho sam tu sĩ điểm gật đầu, sớm tại ngàn năm trước bọn hắn tự phụng thương hội mệnh đến đây lấy tài nguyên. Thật không nghĩ đến vận khí đen đủi như vậy, lập tức vùi lấp tiến đến. Tựa hồ là muốn phát triển một cái bầu không khí. Hắn nói tiếp, qua nhiều năm như vậy, Vân Tiêu giới giới vực trật tự sợ là cái kia hỏng mất. Nói không chừng người ta lần này bí cực thái lai, tiến vào Vân Tiêu giới phía sau đại triển thân thủ. Nghe tiếng, tử bào tu sĩ trong mắt sáng rõ. Bọn hắn tuy nói chỉ là luyện hư sơ kỳ, đặt ở cùng giai bên trong cũng không tính là quá mạnh. Nhưng nếu là đi vào một phương tiểu thiên giới bên trong, xác thực vô địch tồn tại. Vân Tiêu giới vừa vặn, giới vực trật tự phá hư, vô pháp ngăn cản thực lực bọn hắn phát huy. Vô địch một giới, tử bào tu sĩ trên mặt ủ rũ thu nạp không ít. Con người càng thêm chạm sáng. Hai người bốn mắt theo bản năng đối lập. Ha ha, chương 436, hóa thần viên mãn. Giới này vô địch, câu cá lão cuối cùng không được quân. Ba, thông u các, một ngày này, người đến người đi bên trong Thẩm Luyện không chút nào thu hút xuất hiện ở đền thờ bên ngoài. Nhìn kỹ một cái cao lớn đền thờ. Danh tự này tốt, tu luyện giới quả nhiên từng cái đều người mới. Ở đâu đều quên không được nghề phục vụ. Vạn Pháp Tông dưới trướng thông u các chi danh. Danh hào so Vạn Pháp Tông truyền còn vang dội. Liền tới gần tu luyện giới các tu sĩ, đều vạn dặm xa xôi chạy đến. Thể vị một phen thông u chi ý cảnh. Oà thổ tông thực mẹ nó hội chơi. Một cái nguyên anh tiểu tông cũng chính là vận khí tốt. Một nhóm chơi cái sẻng còn thành người. Một kiện trong lầu các, một cái say khướt tu sĩ trẻ tuổi lẩm bẩm. Bên người tiểu tiên tử cười khổ. Này người không phải cái thứ nhất như vậy mắng. Vạn Pháp Tông theo tấn thăng hóa thần phía sau, ngấm ngầm không biết rõ có bao nhiêu người mở miệng xưng là oà thổ tông. Gọi đùa này Vạn Pháp Tông là đào đất đào móc ra hóa thần. Từng cái một mắng không gì sánh được lợi hại. Trong mắt hận đến đỏ bừng, nhưng lại mong muốn chính mình là Vạn Pháp Tông tu sĩ. Mama nói, thông u các chỉ cần các đạo hữu linh thạch. Bọn hắn chỉ cần tới tốn linh thạch, nguyện ý làm sao chửi liền chửi. Ngược lại Vạn Pháp là hóa thần tông môn,

chúng ta lần này bị vây ở hồn trọc hải lâu như vậy. Chậm trễ thời gian không ngắn. Nho Sam tu sĩ điểm gật đầu. Sớm tại ngàn năm trước bọn hắn tự phụng thương hội mệnh đến đây lấy tài nguyên. Thật không nghĩ đến vận khí đen đủi như vậy. Lập tức vùi lấp tiến đến. Tựa hồ là muốn phát triển một cái bầu không khí. Hắn nói tiếp, qua nhiều năm như vậy. Vân tiêu giới giới vực trật tự sợ là cái kia hỏng mất. Nói không chừng người ta lần này bị cực thái lai. Tiến vào vân tiêu giới phía sau đại triển thân thủ. Nghe tiếng, tử bào tu sĩ trong mắt sáng rõ. Bọn hắn tuy nói chỉ là luyện hư sơ kỳ. Đặt ở cùng giai bên trong cũng không tính là quá mạnh. Nhưng nếu là đi vào một phương tiểu thiên giới bên trong. Xác thực vô địch tồn tại. Vân tiêu giới vừa vặn. Giới vực trật tự phá hư. Vô pháp ngăn cản thực lực bọn hắn phát huy. Vô địch một giới. Tử bào tu sĩ trên mặt ủ rũ thu nạp không ít. Con người càng thêm chạm sáng. Hai người bốn mắt theo bản năng đối lập. Ha ha. Chương 437, Vân Tiêu Giới. Không nói tiên đức, một, chẳng biết lúc nào tới. Vân Tiêu Giới nhiều hơn sương mù khí trời. Hơn 600 tòa chi chít khắp nơi đại lục. Vần quanh tại một mảnh u ám thâm thúy khu vực tứ phương. Có mông lung khí tức theo đại lục ở bên trên tràn lan ra đây. Trong hư không giao hội, các tu sĩ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Có chút tu sĩ mỗi ngày còn dưỡng thành từng ngụm hấp sương mù thói quen. Không có cách. Túi bên trong nghèo, chỉ có thể ăn đất. Này thổ thực bao ăn no. Ăn một miếng kéo dài tuổi thọ. Một mực ăn trường sinh bất lão. Từ nơi sâu xa, thiên địa có từng chút một biến hóa. Các nơi thỉnh thoảng có quy tắc chi lực xuất hiện. Từng cái đại lục ở bên trên sức sống tràn trề. Thật dày linh thổ nguyên ngọn nguồn không ngừng tản mát ra linh cơ. Thời thời khắc khắc tư dưỡng các tộc sinh linh. Nắm bấm ra linh cơ đất đai bên trên. Tùy tiện tung ra điểm hạt giống đều có thể trồng ra linh mễ. Dĩ vãng các tu sĩ đứng đầu không thèm để ý liền là địa bàn. Đi ra ngoài đi xa móc cái lỗ thủng coi như cái nhà. Nhưng bây giờ phàm là có chút thủ đoạn người. Cũng bắt đầu sinh ra bố trí ý tưởng. Không đồng ý hướng nhà bên trong quật thổ. Vậy đi chiếm diện tích được đi. Một chút dãy núi thung lũng ở giữa bởi vì địa thế nguyên nhân. Tại linh những chiếu xuống thời điểm tích so cái khác nhẹ nhàng địa phương càng dày một chút. Đã từng những cái này cằn cỗi thế giới phàm tục vực. Thành tu sĩ trong mắt bánh trái thơm ngon. Chiếm một miếng đất. Lại đem lúc đầu trên mặt đất sinh hoạt phàm tục sinh linh chộp tới chủng linh điền. Ngồi liền có thể ăn linh mễ. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ vân tiêu giới mỗi cái đại lục nhấc lên rào đất nuôi sinh linh làm ruộng cuồng phong. Đến sau. Đại thiên thành. Nhỏ phường thị. Thế giới phàm tục thành trì. Thôn trấn bên ngoài trên đại thụ. Treo đầy khô đét hoảng du du thân ảnh. Những người này là phàm tục người trong mắt tiên sư, là tu sĩ trong mắt luyện khí, trúc cơ, kim đan, thậm chí nguyên anh lão tổ. Năm thì mười hỏa còn có tươi mới phủ lên mặt, lung la lung lay, dọc theo hai bên đại lộ tạo thành hai đạo thi cảnh tuyến. Đây hết thảy, chỉ vì, hắn, tới qua. Các tu sĩ hiểu được chiêu hiền đại sĩ. Đối với phàm tục sinh linh dù là trong lòng coi là sâu kiến, có thể trên mặt mũi cũng bắt đầu vẻ mặt vui cười đón lấy. Dùng nhu hòa thủ đoạn thuê mướn phàm tục sinh linh đến trồng trồng linh mễ. Một vài gia tộc lớn càng là mở rộng để phàm tục hậu duệ tộc nhân sinh con. Cạp cạp sinh, quá mập, tẩm bổ phàm nhân thể cốt đều có thể sống lâu trăm tuổi. Thế giới phàm tục võ đạo tiên thiên tựa như là cỏ hoang một dạng. Một lùm mọc ra. Lấy võ vào tiên đồ như nhau chỗ nào cũng có. Thế giới phàm tục đản sinh hài tử bên trong. Xuất hiện linh căn xác suất cũng có tăng lên. Vân tiêu giới hạch tâm đại lục bên ngoài, mờ tối hư không bên trong vẫn thạch phiêu phù, hư không bên trong kim sắc lưu quang ngay tại tán đi. Một đoàn hội tụ vào một chỗ hoành quán trường không. Mảng lớn phá toái hư không ngay tại khôi phục, hạch tâm trong đại lục vây khốn các tu sĩ không thành thật. Lại nháo đằng một lần, chịu người kim vài cái đại bức túi phía sau thành thật trở về nghỉ ngơi. Vẫn thạch bên trong, thẩm luyện như lão tăng ngồi một loại. Đã mấy chục năm tuế nguyệt, hô, hắn từ từ mở ra hai con mắt, một cỗ dọa người áp bách theo thể nội xoáy ra, đem bốn phía linh cấm kích thích tỏa ra ánh sáng lung linh. Pháp lực bên trong chất chứa quy tắc cùng thần hồn chi lực, để ba động kèm theo lấy một chút linh tính, làm theo Phật khí linh tản mát ra ba động, ngồi chơ tinh không hơn 10 năm cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn có thể cảm nhận được pháp lực của mình lại có tinh tiến. Hắn tuy nói tiến cấp tới hóa thần đại viên mãn, Nhưng tại này cấp độ còn không có đi đến cực hạn. Khoảng cách độ luyện hư thiên kiếp còn kém xa lắm. Từ nơi sâu xa áp ở trên người hắn cái chủng loại kia, trói buộc ngay tại mở trói. Chỉ bất quá cái này dây thường vây được quá khỏe mạnh cùng dườm già. Đến mức thả lỏng lên tới cần thời gian. Này cũng càng nói rõ móc ngũ hành tiên cung tẩm bổ vân tiêu giới con đường. Là chính xác, linh khí dồi dào là căn cơ. Sinh linh mới có thể bởi vậy phồn diễn sinh sống. Đạp vào tiên đồ, tiến tới mới có thể kéo theo giới vực nguyên khí tăng lên. Sinh cơ nhiều, giới vực phía trong những cái kiệu oán niệm liền biết tại sinh cơ cọ rửa bên dưới. Từng chút một tán đi, nhưng vô luận như thế nào, vẫn là cần thời gian tới trầm tĩnh. Phất tay, một tòa bên trong rất lớn nhỏ tụ linh trận hình thành. Mười mấy đạo linh khí lưu quang diễn sinh, Thẩm Luyện trong tay cầm ra mấy khối ngũ giai thượng phẩm khoáng thạch. Một cỗ ẩn chứa năm màu linh cơ pháp lực hình thành hỏa diễm. Tiện thể lấy đem linh khí lưu quang hấp nhập, phát sinh tư tư thanh âm. Khoáng thạch phẩm giai bắt đầu chậm rãi tăng lên. Đây cũng là hắn nhiều năm qua một mực không có dừng lại sự tình. Theo tiên cung bên trong đào móc ra lục giai khoáng thạch. Căn bản không đủ hắn dùng. Tuy nói tiên linh giới đến bây giờ còn không có tới tu sĩ hàng lâm. Có thể Thẩm Luyện lại không có quên dự trữ. Mà là trước mắt đối kháng tiên linh giới tu sĩ thủ đoạn duy nhất. Thong thả hơn 30 năm. Vân tiêu giới mỗi cái đại tu luyện giới đại lục ở bên trên sương mù thổi tan không ít. Có thể như vân san mấy cái linh nhưỡng sung túc đại lục. Còn bị thật dày sương mù bao phủ. Một ngày này, đem một khối tinh luyện thành lục giai hạ phẩm trói lọi hỏa thần kim thu hồi Thẩm Luyện. Hai con mắt chợt bắn ra hai chùm sáng. Thân ảnh lập tức xuất hiện ẩn thân vẫn thạch bên ngoài. Ngẩng đầu hướng lấy thiên khung nhìn lại, mờ tối thiên khung nhìn qua, như trước như từ trước phía trước vậy thâm thúy không thể trèo cao. Từ nơi sâu xa một cỗ khí tức phẫn nộ bị Thẩm Luyện cảm ứng được. Đến rồi, Thẩm Luyện thần sắc không có gợn sóng. Giờ đây vân tiêu giới giới vực trật tự còn không có sụp đổ. Hơn nữa tại hắn phụ trợ bên dưới còn có tăng lên. Liền xem như tiên linh giới tu sĩ có thể chạy xuống. Cảnh giới cũng sẽ nhận áp chế. Có thể chung quy đây là lần thứ nhất đối diện tiên linh giới tu sĩ. Hắn vẫn là phải ổn nhất thủ mới được. Cảm ứng được ba động khu vực cũng không có ở hạch tâm đại lục phía trên. Thẩm Luyện còn có chút kỳ quái. Điều này không khỏi làm cho hắn tâm sinh ra hoài nghi. Hắn dự liệu tiên linh giới tu sĩ hạ giới. Hay là mở ra kết nối lối đi vị trí. Ngay tại hạch tâm đại lục trên không. Hơn nữa còn tại thập nhị kim nhân sát khí trận pháp bên ngoài. Lại an trí một chút chuẩn bị ở sau. Không nghĩ tới. Vậy mà yên ổn lộn chỗ. Bất quá, vấn đề không lớn. Như vậy nhiều năm vất vả lao động tinh luyện khoáng thạch cũng sớm biến thành từng mặt trận bàn. Liền đợi đến cái ngày này. Lập tức, Thẩm Luyện biến mất ngay tại chỗ đuổi theo ba động mà đi. Tất phương tu luyện giới ngoại, tam trọng nguyên thiên hư không bên trong, một tòa thạch tháp theo bụi bặm bên trong chợt tăng vọt, hóa thành vạn trượng lớn. Mông lung ánh sáng chiếu sáng tứ phương. Trên thạch tháp phủ đầy vết rạn, cái hố. Tại mông lung quang chiếu rọi xuống, chiếu rọi tại tứ phương hư không, tạo thành một mảnh to lớn khu vực. Ta phi thăng tháp không phải vực ngoại chó săn. Tháp bên trong, Bùi Thiên Lan ôm một tấm lệnh bài gào thét lớn. Giờ phút này tháp bên trong tu sĩ khác cũng sớm không tại. Chỉ còn lại có một mình hắn. Mỗi lần hạ giới, những này tiên linh giới người đều sẽ dùng phi thăng tháp định vị. Đây là hắn lần thứ nhất đụng phải. Lần trước xuất hiện loại tình huống này thời điểm. Vẫn là đời trước tháp chủ còn tại thời điểm. Loại tư vị này thật không dễ chịu. Căn bản không nhận khống chế. Vù, phi thăng tháp quanh thân từng vòng ánh sáng sáng lên. Hình thành gợn sóng phủ như thủy triều tuôn hướng phía trên. Tựa như trong biển rộng đăng tháp. Chỉ dẫn lấy phương hướng. Giang giác, lôi quang diễn sinh nháy mắt. Một phương có chỗ ngoặt cung giới vực màng thai nổi lên. Phi thăng tháp bên trong diễn sinh ra tới ba động, cùng một thời gian truyền đến màng thai bên trên, cùng màng thai bên ngoài một đạo chui vào hình dáng sinh ra cộng minh. Hồ quang điện hội tụ thành phong bạo truyền ra to lớn không gì sánh được lôi âm. Càng có gai hơn tai bạo minh. Trong lúc nhất thời lại không phân biệt được là gào thét vẫn là ma hống. Ước vạn đạo lôi quang hội tụ, hướng lấy chui vào đồ vật đánh tới. Mà phi thăng tháp giờ khác này cũng giống như mất đi tác dụng. Quanh thân thiểm thước ba động tán loạn, hướng lấy phía dưới rơi xuống. Tháp phía trong Bùi Thiên Lan như bị trọng kích, mặt như giấy vàng, đã bị trọng thương đã hôn mê. phi thăng tháp chỉ dẫn cũng không phải là bản ý của hắn. Thay vào đó đồ vật nguyên bộ bị giới ngoại tu sĩ nắm ở trong tay. Mà thực lực của hắn cùng giới ngoại tu sĩ so ra quá kém. Ngược lại đã thành bị động một phương. Màng thai bên trên chui vào đồ vật hình dạng biến thành gai nhọn. Tựa như là có một đạo trường kiếm muốn đâm xuống tới nhất dạng. Chương 437, Vân Tiêu Giới. Không nói tiên đức, hai, phốc, xích sắc phong mang đem màng thai đâm thủng. Mạnh mẽ không gì sánh được uy áp theo đâm vào lỗ hổng nhỏ chỗ cuồn cuộn chút xuống tới. Sau một khắc, bốn phương tám hướng lôi quang hội tụ thành uông dương đại hải. Hướng lấy chỗ này khẩu tử dũng mãnh lao tới. Tán, có thể một tiếng ngâm khẽ. Hạ xuống tới xích sắc kiếm quang lấy xé mở khẩu tử làm trung tâm. Lập tức tự hội tụ thành vài dặm lớn nhỏ xích sắc kiếm vực. Xích kim sắc kiếm khí tràn ngập mà ra. Xoắn nát đầy trời lôi quang. Nhỏ tiểu giới vực còn rất rắn chắc. Nửa tắt phía sau. Xích kim kiếm khí bọc lấy một đạo mông lung thân ảnh. Xuất hiện ở nứt ra khẩu tử bên trong. Quanh thân từng vòng hỏa diễm pháp lực tạo thành như biển lửa một dạng quy tắc pháp tướng. Che mất bốn phía bạo liệt lôi đình. Một cỗ mênh mông vô cùng khí tức. Quét sạch bốn phương tám hướng. Ngay tiếp theo hư không bên trong diễn sinh lôi đình. Tại cỗ khí tức này phía dưới đều bị bài xích đến phương xa. Lâm đạo hữu, giới này trật tự quả nhiên yếu đến cực hạn. Trật tự kiếp lôi chỉ còn lại điểm ấy uy lực. Trọn vẹn không trì hoãn chúng ta thi triển luyện hư cảnh lực lượng. Lời nói này sai, liền xem như giới vực trật tự hoàn hảo. Cũng không trì hoãn chúng ta thi triển luyện hư cấp độ lực lượng. Chỉ bất quá chính là muốn trả giá một chút mà thôi. Thân mang nho sam tu sĩ thoải mái nhất tiếu. Ánh mắt liếc nhìn như điện. Trực tiếp liếc tới rơi xuống dưới phương thạch tháp. Lập tức, kim quang khí trùng đầu nghiêu. Lại một đường áo bào tím thân ảnh vượt giới mà tới. Quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm không gì sánh được kiếm khí. Cười to thanh âm thoải mái lâm ly. Ha ha, giới vực trật tự yếu kém. Đại biểu cho bọn hắn có thể càng thêm dễ dàng thi triển luyện hư cấp độ chiến lực. Như vậy, nho nhỏ Vân Tiêu giới sắp hết tại trong khống chế. Một tòa tiểu thiên thế giới liền xem như không có lục giai linh vật. Có thể hóa thần, nguyên anh không tính thiếu A. Bắt lên đi xem như khôi lỗi tư liệu cũng có thể nhỏ kiếm lời một khoản. Hai vị luyện hư cảnh tu sĩ vui sướng chỉ ý nói tại biểu. Một phương minh mông khố phòng xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Ầm ầm, sau đó, trong chốc lát, phía trước lui tán ra ngoài tử sắc lôi đình lần nữa sáng chói lên tới. Hô hấp ở giữa tự quét sạch phương viên ngàn vạn dặm khu vực. Hóa thành một phương minh mông bát ngát tử quang lôi biển. Hướng lấy hai vị luyện hư tu sĩ bao phủ mà đến. Phốc, Vương Nguyên Sơn, Lâm Kiếm Hải hai người tức khắc bị minh mông vô cùng trọng áp chấn xuống. Thân hình ngưng trệ trong chốc lát, tự theo tam trọng nguyên thiên chợt hạ xuống mấy vạn trượng. Cùng một thời gian, trên bầu trời nổi lên giới vực màng thai bên trên vết nứt. Bị một cỗ huyền diệu thanh quang tu bổ như lúc ban đầu. Ngọn nguồn tự giới vực trật tự uy áp bao phủ. Đem hai vị luyện hư tu sĩ nụ cười trên mặt đánh thất linh bát lạc. Vô biên lôi hải vần quanh tứ phương. Như là tìm kiếm lấy chút xuống miệng một dạng. Phàm là bọn hắn lại phóng xuất ra một điểm vượt qua cảnh giới hóa thần khí tức. Liền biết nhận lôi đình bạo kích. Hừng hực uy áp như là thần nhạc áp đỉnh. Rõ ràng nói cho bọn hắn. Xuất thủ càng lợi hại nhận đả kích lại càng lớn. Hai người thần sắc ngưng trệ. Bị lừa rồi. Một giới trật tự cũng vừa ý binh pháp. Còn biết đem bọn hắn lừa gạt tiến đến. Bọn hắn rõ ràng tại tiến đến phía trước tự cảm ứng giới vực trật tự. Phát giác được giới vực trật tự suy yếu đằng sau mới yên tâm xé mở giới vực màng thai. Kia màng thai, bọn hắn nhẹ nhàng một quyệt tự. Tiến đến phía trước cũng không phải dạng này a. Hai người rất nhanh liền ổn định tâm tình. Này giới vực trật tự không lại coi là dựa vào giới phía trong tu sĩ liền có thể nghịch sát hai ta a. Vương Nguyên Sơn ánh mắt như điện. Cũng nhìn về phía dưới thạch tháp. Trật tự lôi đình hội tự chủ công kích vượt qua giới vực giới hạn sinh linh. Có thể hai người thế nhưng là thực sự luyện hư tu sĩ. Liền xem như đem cảnh giới áp chế đến hóa thần cấp độ. Theo thần niệm, kinh nghiệm bên trên tại này tiểu thiên thế giới bên trong. Như trước là vô địch tồn tại. Phóng thích điểm luyện hư pháp lực liền có thể nghiền chết hóa thần sâu kiến. Trật tự lôi kiếp năng lực bọn hắn như thế nào. Chớ đừng nói chi là. Tại nơi này bọn hắn còn dưỡng quá nhiều cầu. Chỉ bằng hắn, Lâm Kiếm Hải hai con mắt như điện. Đảo qua phía dưới phi thăng tháp, luyện hư tu sĩ, phi thăng tháp bên trong. Lão Bùi vừa mới tỉnh lại tới. Tựu đôi môi một trương. Một ngụm lão huyết phun ra. Thần niệm hải bên trong tựa như là nổi lên thao thiên cự lãng một dạng. Đùng đùng vỗ hắn thần niệm tiểu nhân. Hô hấp ở giữa thật giống như tiếp nhận lấy ngàn mà tính đầu sụp đổ. Đừng hiểu lầm, thần niệm hải bên trong dung chuyển không phải tới từ phía trên luyện hư tu sĩ. Mà là, hắn rõ ràng bị chấn động đến bất tỉnh. Có thể thần niệm hải bên trong lại không biết bị ai hung hăng chùy một cái. Đem hắn theo đang hôn mê chùy tỉnh. Vừa mở mắt, hai luyện hư, Bùi Thiên Lan mong muốn đi thế giới phàm tục tìm hai đầu cẩu gọi là. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Lập tức, trên không trung Lâm Kiếm Hải tiện tay vung lên. Crack, một tiếng đầy trời kiếm khí tranh kêu. Một đoàn to lớn kiếm quang nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hiển hiện. Trong nháy mắt tựu ngưng tụ thành một thanh ngàn trượng cự kiếm lăng không chém xuống đến. Kiếm khí chỗ qua, hư không một mảnh nứt toác. Lâm Kiếm Hải nhìn thoáng qua bốn phía ngay tại tán đi lôi hải. Tuy nói bọn hắn như trước nhận bài xích, có thể chỉ cần không bộc phát ra vượt qua hóa thần cấp độ thực lực, liền sẽ không nhận thiên địa trật tự nhằm vào, muốn đem bọn họ kẹt ở giới vực bên trong nghịch sát. Thật là sâu kiến không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng tòa này phi thăng tháp, bọn hắn tại giới phía trong không phát huy ra luyện hư chiến lực. Lục giai linh bảo cũng giống vậy, một nhóm hóa thần có thể chống lên tới lục giai linh bảo sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Kiếm Hải hai người đi qua trải vuốt, liền đem hoài nghi hạ xuống phi thăng tháp bên trên. Trời vong ta vậy, Bùi Thiên Lan kêu thảm một tiếng. Cho dù là ngăn cách phi thăng tháp cái này linh bảo, hắn như trước bị kiếm khí thả ra phong mang, gai toàn thân kịch liệt đau nhức. Luyện hư cảnh, vậy mà như thế khủng bố, tiện tay bóp ra tới một chiêu. Dù là uy lực hạn chế tại hóa thần cấp độ, như trước để hắn tâm sinh sợ hãi. Tốt tại Bùi Thiên Lan cũng không ngốc. Trong lúc vội vã quanh người hắn sáng lên thanh quang, tạo thành một đóa thanh sắc hộ thể liên hoa. Kiếm khí như nước thủy triều sắp bổ vào phi thăng tháp trong chốc lát. Bất ngờ hư không phát động sóng lớn, mông lung không gian vặn vẹo lên tới. Kiếm khí nháy mắt tựu theo phi thăng tháp bên trên bổ tới. Chỉ bất quá, phi thăng tháp quơ quơ, như tỉnh trung nguyệt hoa trong nước một chút việc cũng không có. Nhắm mắt cắn răng một bộ chết phác trạng thái Bùi Thiên Lan. Cẩn thận mở ra một con mắt, có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Ầm ù ù, trong chốc lát, đầy trời năm màu linh quang như trùng thiên cự long, theo trùng điệp ngàn vạn dặm bên trong lôi hải bên trong lao ra. Cự long quanh thân thả ra ngũ thải quang hoa hóa thành từ sáng. Tại giữa trời phác họa ra một ngụm móc ngược năm màu to lớn chén. Đem toàn bộ tam trọng nguyên thiên trên dưới khu vực, toàn bộ chụp tải to lớn trong chén. Lục giai trận pháp. Chén lớn trận bên trong, Vương Nguyên Sơn, Lâm Kiếm Hải hai người bỗng nhiên giật mình, căn bản không cần mời đến. Trong tay hai người riêng phần mình xuất hiện một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh linh kiếm. Vương Nguyên Sơn tay linh kiếm bên trên một đầu kim sắc trường long diễn sinh. Phóng xuất ra ức vạn đạo kim sắc kiếm khí. Hội tụ thành một vệt sáng chợt đánh về phía móc ngược năm màu chén lớn đỉnh. Lâm Kiếm Hải thủ đoạn càng thêm huyền diệu. Quanh thân từng chút một xích sắc hỏa quang phóng thích. Hô hấp ở giữa liền biến thành một tôn cao ngàn trượng xích sắc hỏa diễm kiếm khí cự nhân. Cự nhân trong miệng mũi cuốn ra từng đoàn hỏa diễm kiếm khí. Hóa thành một mảnh mênh mông kiếm hải sông về Vương Nguyên Sơn kiếm khí đánh rơi cùng một nơi. Cùng Vân Tiêu giới các tu sĩ tầm mắt bất đồng. Bọn hắn xem như tiên linh giới luyện hư cảnh tu sĩ. Tự nhiên biết rõ ngũ hành quy tắc lực pháp tướng. Thoát thai từ tiên linh giới thiên viên địa phương như móc ngược chén lớn cảnh tượng. Hết thảy lĩnh hội ngũ hành quy tắc lực tu sĩ, tạo dựng ra tới pháp tướng đều là này miệng chén lớn. Có thể chén cùng chén bất đồng, có ít người chén lớn ngoài mặt đường vân thưa thớt, liền sơn hà cảnh tượng cũng không có. Có người hắn bên trên có nhật nguyệt tinh thần, có tiên thú linh cầm, đem quy tắc cùng trận đạo hòa làm một thể, là lục giai trận pháp đại sư ký hiệu. Vân Tiêu giới từ đâu tới lục giai trận pháp đại sư? Hai người suy nghĩ như điện. Ánh mắt đồng thời khóa chặt phi thăng tháp phía trong Bùi Thiên Lan. Là này tu một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Đáng chết, hai đạo kiếm đạo pháp thuật đánh vào trận pháp phía trên. Tư tư, chói tai thanh âm hóa thành kim qua. Toàn bộ trận pháp phát sinh ken kết chập chờn thanh âm. Có thể càng thêm chói lóa mắt năm màu linh quang. Theo bốn phương tám hướng như cuồng chiều một loại tràn vào trong tô. Để chập chờn trận pháp từng chút một củng cố lên tới. Ầm ù ù. Sau một khắc, Lâm Kiếm Hải hai người mong muốn chửi rủa, liền thấy đại trận phía trên tích góp được ức vạn đạo lôi đình. Một cỗ mênh mông vô cùng trật tự uy áp, trực tiếp khóa chặt bọn hắn tựu trúc xuống dưới. Lốp bốp, lôi quang, tại trong đại trận quét sạch tứ phương. Vừa mới hai người trong lúc vội vã công kích trận pháp kiếm thuật, uy lực bao trùm tại hóa thần phía trên, giới vực trật tự tốt cực kỳ, thời gian thực đánh rất. Trong đại trận lôi quang bên trong, Lâm Kiếm Hải cùng Vương Nguyên Sơn hai người nhếch nhác trốn chui như chuột. Quanh thân kiếm khí hộ thể cũng gánh không được nhiều như vậy lôi quang trùng kích. Thế nhưng không dám phản kích. Trật tự lôi đình càng phản kích đánh cho tựu càng tàn nhẫn. Giờ phút này, nơi nào còn có phía trước tính khí phấn chấn. Giới vực vô địch khí thế. Vân tiêu giới, không nói tiên đức, thiết lập tốt bộ để bọn hắn xuyên. Không thi triển luyện hư cấp độ pháp thuật, tựu không cách nào phá khai lục giai trận pháp. Thi triển luyện hư cấp độ pháp thuật, liền biết bị trật tự lôi đình cuồng chém. Này mẹ nó là ai làm? Quá độc ác, Lâm huynh, nhanh liên hệ giới này cầu. Tu sĩ, Vương Nguyên Sơn quanh thân vô số sóng kiếm vần quanh, không ngừng ngăn chặn cuộn trào mãnh liệt mà đến lôi quang. Nhưng vấn đề là này phiến trong trận pháp không chỉ có trật tự lôi quang, còn có từng đạo ngũ sắc từ sáng, pha tạp vào lôi quang bên trong không ngừng tìm kiếm lấy bọn hắn sơ hở. Cấp bọn hắn tới một cái, năm màu từ quang quỷ dị không gì sánh được. Vậy mà có thể xuyên thấu bọn hắn phòng ngự, đâm thủng nhục thể của bọn hắn. Đây mới là để cho hai người hoảng sợ sự tình. Vô luận là trật tự lôi đình vẫn là lục giai trận pháp, bọn hắn vẫn có thể tự vệ một cái. Có thể loại này ẩn giấu ở trật tự kiếp lôi bên trong từ sáng, cho dù là bọn hắn vận dụng thần niệm đều cảm ứng không rõ ràng. Lâm Kiếm Hải trong tay xuất hiện một khối ngọc bích, khóe miệng động động đem tin tức truyền ra ngoài. Phốc, có thể, phốc, một tiếng. Thân thể của hắn quơ quơ, đầu vai vị trí bốc lên một tiểu đoàn ngũ sắc khói. Chương 437, Vân Tiêu Giới. Không nói tiên đức, ba, luyện hư quả nhiên không phải dễ dàng như vậy thủ tiêu. Ngũ hành chu thiên khốn góc ngoài trận, Thẩm Luyện thở dài một cái. Lần này hắn đánh tương đối bảo thủ, bố trí lục giai trận pháp cũng là hướng về, khốn, một bên. Khó giữ được thủ cũng không được, giới vực trật tự đối xử như nhau. Hắn để trận pháp phát huy ra lục giai cấp độ năng lượng, cũng phải nhận trật tự kiếp lôi oanh kích, chỉ có thể kẹp lấy giới vực chịu tải năng lượng cực hạn lỗ thủng. Tới vây khốn trên trời rơi xuống tới hai người, đến mức tiến vào trận pháp bên trong, kia càng thêm không dám, liền không có lục giai tu sĩ hạch tâm đại lục hắn đều không tiến đi. Huống chi trong này là hai vị lục giai luyện hư lão quái. Nhân ra là sợ bị sét đánh không giả. Có thể cũng không phải là nói thật không dám thi triển luyện hư cảnh thủ đoạn. Chọc giận cấp nhãn, liều mạng lôi kiếp ẩm cấp hắn tới mấy đạo luyện hư cấp độ kiếm thuật. Hắn khóc đều không chỗ để khóc. Luyện hư cấp độ kiếm thuật uy lực bên trên tựu ngày đêm khác biệt. Tùy tiện bóp ra một đạo kiếm thuật, đều cần ta toàn lực ứng phó hội tụ ba loại pháp lực tới ứng đối. Thần niệm cường độ tối thiểu nhất có 7 vạn dặm, trận pháp bên ngoài Thẩm Luyện không ngừng nhìn xem trong trận pháp hai vị luyện hư tu sĩ triển lãm. Cân nhắc luyện hư tu sĩ chiến lực, hai người này linh căn đều không phải là ngũ linh căn. Vừa vặn bên trên lại tản ra thuộc tính ngũ hành khí tức. Hẳn là thông qua thiên địa linh túy bù đắp ngũ hành tiến giai luyện hư. Bù đắp ngũ hành cũng không có ngũ hành tề tu. Lựa chọn cũng là chính mình am hiểu nhất quy tắc. Đều nắm giữ ba loại quy tắc chi lực. Còn may đều là nhất chuyển cấp độ. Lấy hai nguyên tố quy tắc phụ kiếm đạo quy tắc, huyền diệu bên trên bù đắp được nhị chuyển quy tắc chi lực. Thẩm Luyện lúc đầu coi là liền xem như không chung người tới cũng sẽ là rơi tại hạch tâm đại lục ở bên trên phương. Vì thế hắn cũng sớm chuẩn bị kỹ càng, ở hạch tâm đại lục ở bên trên phương bố trí không sai biệt lắm trận pháp. Thật không nghĩ tại trật tự chỉ dẫn bên dưới, đi tới tất phương tu luyện giới phụ cận phía sau, thấy được phi thăng tháp cái này linh bảo. Trong truyền thuyết phi thăng tháp là theo tiên linh giới rớt xuống. Kết hợp phía trước nhìn thấy phi thăng tháp thả ra chỉ dẫn linh quang đến xem. Nguyên lai tháp này cũng không phải vô duyên vô cớ rớt xuống. Thẩm Luyện ngược lại không có hoài nghi Bùi Thiên Lan. Lão nhân này thân bên trên công đức lực không làm được giả. Đã lão Bùi xuất hiện ở đây, vậy cũng không thể bạch bạch xuất hiện không phải. Này dương danh lập vạn sự tình, tự nhiên cấp lão Bùi. Lão Bùi cũng không phải miễn phí đến phần này công lao. Dù sau này 2000 năm người tới nhà không có việc gì tự báo cáo công việc. Ngữ khí chân thành, rất phiền phức, một bộ nghịch lai thuận thụ tiểu tức phụ bộ dáng. Dựa vào phần này khổ lao cũng phải cấp cái danh phận. Sâu kiến sao to gan ức hiếp ta. Lâm Kiếm Hải quanh thân kiếm khí bung ra, hung hăng đem trước mặt Lôi Hải đánh nát. Một đôi con ngươi sắc bén không gì sánh được. Nổi giận quát về nổi giận quát. Hắn cũng không có đang thi triển ra hướng qua hóa thần cấp độ lực lượng. Phía sau thi triển thủ đoạn ra hỏa quá âm hiểm. Sáng loáng biết mình nhược điểm ở nơi nào. Vì lẽ đó lấy trận pháp làm căn cơ đem bọn họ vây khốn. Đứng đầu không biết xấu hổ là, còn thừa dịp trật tự lôi đình đánh rất thời điểm, làm đánh lén, vừa mới lão tiểu tử kia một bộ dáng vẻ tuyệt vọng giả quá giống. Liền người ta đều bị hắn lừa qua. Vương Nguyên Sơn đỉnh đầu lơ lửng một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Hắn bên trên linh quang sáng rực. Nếu là tại đụng phải vừa mới lão đầu còn dễ nói. Dù là liều mạng trật tự lôi đình đánh rất, bọn hắn cũng có thể lấy luyện hư cảnh kiếm thuật đem hắn đánh giết. Có thể này lão gia hỏa trong lòng rõ ràng. Chính mình nhảy ra một bộ thụ thương dáng vẻ lừa qua bọn hắn phía sau. Liền rốt cuộc không thấy. Âm hiểm, giảo hoạt, bị ổi, vô sỉ. Có thể tại hạ giới tu luyện tới hóa thần viên mãn lão Đông Tây. Quả nhiên đều là lão âm bỉ. Hai vị luyện hư tu sĩ đỉnh đầu linh kiếm. Quanh thân kiếm khí hộ thể. Phòng bị khả năng xuất hiện ngũ hành tử ánh sáng. Chỉ cần không có trật tự lôi đình ảnh hưởng. Những này từ quang trốn không thoát bọn hắn thần niệm bao phủ. Nhìn tới tiểu giới tu sĩ còn có điểm tự mình hiểu lấy. Còn biết hữu dụng khốn trận đem chúng ta vây khốn. Thông minh là thông minh. Thế nhưng thông minh hữu hạn. Liền xem như có thể vây khốn chúng ta nghìn năm vạn năm. Có thể nho nhỏ vân tiêu giới còn có thể chống đỡ bao lâu. Trận pháp bên ngoài. Lơ lửng phi thăng tháp vây ở một mảnh linh quang cấm chế ở giữa. Bùi Thiên Lan mặt mo phàn nàn. Cũng không dám điều động linh bảo phá tan linh cấm. Hắn giờ phút này đã suy nghĩ minh bạch. Là ai cách không cấp hắn thần niệm hải tới một chùy. Hạch tâm đại lục lục giai trận pháp còn sáng loáng ở nơi đó đứng thẳng đâu. Có thể làm như vậy còn có thể là ai. Nhìn trước mặt này miệng chén lớn liền biết là cái nào cầu. Tiền bối. Hắn này số phận quả thực là không người nào. Vù, phi thăng tháp bên ngoài linh cấm sáng lên linh quang. Vẻ mặt cầu xin Bùi Thiên Lan bỗng nhiên giật mình. Liền thấy linh cấm bên trên diễn sinh ra được một dòng sông dài. Mang lấy phi thăng tháp hướng lấy trận pháp phương hướng mà đi. Đừng, không cần a. Một màn này dọa đến Bùi Thiên Lan một cái giật mình. Sống tổ tông, ngươi làm gì? Phi thăng tháp bên trên thanh quang tràn đầy. Từ trong ra ngoài phun trào lấy đem phi thăng tháp toàn bộ bao phủ tại thanh sắc công đức thanh quang bên trong. Tại phi thăng tháp gần sát trận pháp bên ngoài thời điểm. Toàn bộ năm màu chén lớn trận pháp quanh thân phun trào lên tới. Đầy trời năm màu từ quang như tại trong trận pháp phóng xuất ra. Hiu, hiu, hiu, hướng lấy trong trận pháp hai thân ảnh đánh tới. Từ quang như kim châm cứu. Phá không phát sinh chói tai thanh âm. Có thể trong trận pháp hai vị luyện hư tu sĩ. Dù là hết thảy ba động đều áp chế ở luyện hư phía dưới. Như trước như nhàn nhã như bước một loại. Tránh ra đầy trời năm màu từ ánh sáng. Vù, giờ khắc này, bị công đức lực bao phủ phi thăng tháp ngăn cách trong ngoài khí tức. Tháp phía trong Bùi Thiên Lan thử nghiệm dụng công đức lực chọc chọc. Phát hiện chính mình công đức lực cùng bao phủ phi thăng tháp công đức lực kém không chỉ một bậc. Giờ phút này, hắn hoàn toàn bị ngăn cách tại tháp phía trong. Cùng một thời gian. Tại ngay chỗ ngọn tháp ảo ạt phun trào thanh quang bên trong mọc ra một thân ảnh. Hắn thân có chút khom người. Sợi râu một nắm lớn. Bộ dáng không phải Bùi Thiên Lan còn có thể là ai. Liền thấy này, Bùi Thiên Lan, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Quanh thân một đoàn năm màu ánh sáng phóng xuất ra. Ngưng thực thành một cái vầng sáng năm màu. Quang hoàn trong ngoài quy tắc vặn vẹo. Bên trong còn diễn sinh ra được một điểm hắc bạch xen lẫn. Quy tắc khí thức tứ tán dẫn động ngũ hành cộng minh. Vầng sáng năm màu đan xen âm dương quy tắc. Phóng xuất ra ức vạn đạo màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Tại quang hoàn bao phủ xuống tựa như tạo thành một phương vặn vẹo trùng động lối đi. Hướng lấy trong trận pháp mà đi. Trận pháp bên trong, đỉnh đầu hai thanh linh kiếm hai vị luyện hư đại lão. Thân ảnh không ngừng tránh đi đánh tới từ sáng. Trên mặt lửa giận cũng càng ngày càng nặng. Đường đường luyện hư lão tổ lại bị như chó trêu đùa. Biết rất rõ ràng những này ngũ hành từ quang không có trật tự lôi đình che phủ. Căn bản không tổn thương được bọn hắn. Nhưng vẫn là muốn dùng tới buồn nôn bọn họ hai vị đường đường luyện hư lão tổ. rõ ràng liền là cố tình. Vì thỏa mãn trong lòng một chút hẹp hòi biến thái ý tưởng. Hạ giới người thật đáng chết a. Vù, trong chốc lát, trên trận pháp không, một cái ngàn trượng đại năng vầng sáng năm màu chợt hiện. Quang hoàn trong miệng hắc bạch xen lẫn thành âm dương ngư. Cảnh này tức khắc dọa đến hai vị luyện hư tu sĩ giật mình. Nhị chuyển quy tắc chi lực, quang hoàn bên trong diễn sinh vận luật. Bọn hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc. Là hai người bọn họ cũng không có tìm hiểu thấu đáo nhị chuyển quy tắc. Hiu, hiu, đang lúc Lâm Kiếm Hải cùng Vương Nguyên Sơn kinh ngạc nháy mắt. Hai người đỉnh đầu linh kiếm bên trên bất ngờ tự bị chiếu xuống năm màu linh quang vặn vẹo. Hai thanh linh kiếm lập tức tự chui vào quang hoàn bên trong. Trong chốc lát, hai người hoàn hồn vội vàng thi triển thông bảo quyết phải đem linh kiếm gọi trở về. Bọn hắn linh bảo cùng hạ giới linh bảo bất đồng. Đều là độ qua tam trọng linh bảo thiên kiếp. Lại đản sinh ra khí linh tồn tại. Tuy nói hai người linh bảo tại thượng giới đều không có chỗ xếp hạng. Nhưng tại nơi này tuyệt đối là một đỉnh một sát phạt lợi khí. Độc lập khí linh liền xem như không có bọn hắn trưởng khống. Cũng có thể bộc phát ra luyện hư cấp độ uy lực. Muốn lấy đi bọn hắn linh kiếm. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Keng, keng, keng, đại trận bên ngoài, âm vang phong mang phóng thích. Phi thăng tháp bên trên, Bùi Thiên Lan, phất tay chỉ tay. Vầng sáng năm màu hướng về phương xa biến đi, có thể mới qua mấy hơi thở. Phong mang kiếm khí đem vầng sáng năm màu đâm xuyên, quang hoàn giữa trời nổ tung. Hai đạo kiếm quang bắn ra, keng, keng, nhưng mà, tối tăm chỗ vô biên không gian có sóng lớn diễn sinh ra tới. Hai tòa móc ngược năm màu chén lớn theo phá toái không gian bên trong bốc lên. Xa cách đem hai thanh linh kiếm vòng vào trong trận pháp. Một thanh kim sắc linh kiếm. Một thanh xích sắc linh kiếm, kim sắc linh kiếm bên trên kiếm khí phun trào, hiện ra một cái thon dài vào như xà kiếm linh, phun ra nuốt vào lấy sắc bén rắn dẫn. Xích sắc linh kiếm nổi lên hiện ra một mấy tuổi tiểu đồng bộ dáng kiếm linh. Miệng bên trong nói lẩm bẩm, vô biên xích sắc sóng lửa tại linh kiếm quanh thân diễn sinh. Hội tụ thành một thanh vô cùng to lớn hỏa kiếm, hướng lấy vây khốn mình trận pháp bổ xuống. Ầm u u, tại hỏa kiếm lưu quang nổ tung nháy mắt. Lít nha lít nhít tử sắc lôi quang cảm ứng được siêu việt hóa thần lực lượng. Theo hư vô bên trong diễn sinh đánh phía hỏa kiếm. Chương 437, Vân Tiêu Giới. Không nói tiên đức, 4, nhìn xem nhân gia nhìn xem ngươi. Phi thăng tháp trên đỉnh. Bùi Thiên Lan, khí trà trà phi thăng tháp. Cùng này hai thanh linh kiếm so ra. Phi thăng tháp được xưng là lục giai linh bảo quả thực để người cười rất lại răng cửa. Vù, phi thăng tháp nhẹ nhàng ong ong một cái. Còn dám giả mồm, nhìn trở lại bản tháp chủ làm sao thu thập ngươi. Làm việc không được, còn mẹ nó là cái dẫn đường đảng. Nếu không phải lần này bản tháp chủ đã sớm chuẩn bị. Kém chút phá hư Vân Tiêu Giới đại sự. Khụ khụ, tiếng mắng chửi bên trong. Bùi Thiên Lan, thân ảnh quơ quơ. Khí tức có chút suy bại. Bận bịu lấy ra một viên linh đan nhét vào trong miệng. Hơn nữa đem một khối giấu trong đan điền cực phẩm linh thạch bóp nát. Mênh mông hư không bên trong, ba thanh chén lớn trận pháp móc ngược tại trời cao bên trên. Một tòa trận pháp bên trong, hai đạo luyện hư cảnh tu sĩ nổi trận lôi đình. Miệng bên trong nói lẩm bẩm không ngừng chính triệu hoán linh kiếm. Khí tức trên thân bung ra, đưa tới trật tự lôi đình đánh rớt. Có thể chú ngữ niệm mất trăm lần, linh kiếm cũng không có gọi về. Một tòa trận pháp bên trong, hỏa diễm kiếm khí xen lẫn, không ngừng cùng lôi đình đụng nhau. Dư lại trong trận pháp, kim sắc linh kiếm bên trên khí linh quấn quanh, lại vô cùng an tĩnh. Kiếm này đáng chết nhất, phi thăng tháp bên trên. Bùi Thiên Lan, ánh mắt âm trầm nhìn xem kẹt ở trong trận pháp kim kiếm. Kim kiếm khí linh linh trí, so xích hỏa kiếm khí linh cao hơn. Cũng chính là tại bản thổ đấu pháp cùng thiên địa trật tự phối hợp rất tốt. Nếu không trật tự lôi kiếp làm sao có thể trực tiếp xuất hiện tại trong trận pháp. Xa cách khốn trụ hai vị luyện hư cùng bọn hắn linh kiếm. Cũng không đại biểu cho gối cao không lo. Sau đó làm sao đem bọn họ phá hoại mới là khó khăn nhất. Hiện tại vấn đề là, trận pháp muốn bộc phát ra lục giai uy lực, cũng tương tự phải bị sét đánh. Ngược lại sẽ để vây khốn luyện hư có thời cơ lợi dụng. Một khi bọn hắn chạy đi, Vân Tiêu Giới như vậy lớn muốn lại bắt tự khó khăn. Vì lẽ đó, vẫn là phải muốn chút âm chiêu mới được. Ai? Đỉnh tháp bên trên vang dội tới thở dài một tiếng, thanh quang chậm rãi tản ra. Tháp bên trong, Bùi Thiên Lan trơ mắt nhìn trong tay mình xuất hiện hộp ngọc. phía trong một khỏa linh đan tản ra mùi thơm nồng nặc. Ngũ giai thượng phẩm thiên diễn hồi nguyên đan, liệu thương bảo dược, một ngụm đem bảo đan nhét vào trong miệng. Bùi Thiên Lan phát giác được ngăn cách trong ngoài khí tức công đức lực tán đi. Thần niệm quét qua, tức khắc thần sắc ngưng lại. Bên ngoài thế nào lại thêm hai tòa trận pháp? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào, ta ở đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì? Hoài nghi bên trong. Xoa xoa đầu, Bùi Thiên Lan ngồi xếp bằng xuống bắt đầu liệu thương. Đừng quản bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại là chạy không được. Hắn có chút minh ngộ. Chính mình giống như bị người đẩy lên phía trước tại khôi lỗi. Giống như không làm còn không được. Kia nhóm giới phía trong tu sĩ có liên lạc không có. Trong trận pháp, Vương Nguyên Sơn đè ép lửa giận. Hắn linh kiếm cũng bị khốn trụ. Hạ giới người thực âm hiểm. Không có bản mệnh linh kiếm. Chiến lực của hắn tối thiểu nhất hạ xuống 3 thành. Này oai chiêu đều là từ đâu học? Không có trả lời. Lâm Kiếm Hải cũng không tiếp tục ra bên ngoài cầm truyền tin Ngọc Bích. Bọn hắn đường đường luyện hư tu sĩ đều bị nhốt rồi. Giới phía trong kia nhóm chân chó còn có thể có kết cục tốt. Vừa mới là bị đánh loạn trận cước mới không nghĩ tới. Theo tiên linh giới xuống tới ngồi tù. Thật là không người nào. Hiện tại hai người tựa như là chó cắn nhím. Chỗ nào đều không xuống được miệng. Khinh thường hạ giới tu sĩ. Như vậy nhiều năm, Vương Nguyên Sơn trên mặt lửa giận tiêu tán. Biến thành một phen cười khổ. Nhân gia hữu tâm coi như bọn họ vô tâm. Rõ ràng đang chờ bọn hắn xuống tới tự chui đầu vào lưới. Vân tiêu giới tu sĩ đoán chắc thiên địa trật tự. Lại có lục giai trận pháp. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm. Vân tiêu giới. Không nói tiên đức. Một lát sau, Lâm Kiếm Hải hung hăng giận mắng. Lão thử một dạng thủ đoạn. Có thiên địa trật tự đè ép. Bọn hắn còn dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Có loại đơn đấu a. Hiu hiu hiu. Đáp lại hai người là đầy trời năm màu từ sáng. Loại này từ quang quá đáng ghét. Hai người chỉ có thể không ngừng xê dịch thân hình tiến hành né tránh. Phi thăng tháp phía trong. Trong nháy mắt, 20 năm phía sau. Phục dụng liệu thương bảo đan Bùi Thiên Lan chậm rãi mở mắt ra. Phía trước thân bên trên là lướt khí tức tán đi. Tuy nói thương thế còn không có khôi phục trọn vẹn. Thế nhưng khôi phục hơn phân nửa. Hắn khởi thân lướt đi phi thăng tháp. Ánh mắt nhìn về phía 3 thanh năm màu chén lớn. So với hạch tâm đại lục xuất hiện người kim đại trận. Này 3 thanh đại trận tựu nhỏ quá nhiều. Bao trùm địa vực thêm lên tới cũng bất quá ngàn dặm. Trong ngực mò mẫm ra một mai truyền tin ngọc phù. Bùi Thiên Lan mở miệng nói ra, hết thảy tháp phía trong tu sĩ dựa theo kế hoạch hành động. Bản tháp chủ cần tỏa trấn hư không, thủ hộ trận pháp. Sau khi phân phó xong, Bùi Thiên Lan tay phải vỗ vỗ tay trái. Tay trái vỗ vỗ tay phải, còn thuận thế mở ra một cái dáng người. Một phen thao tác bên dưới, đem pháp bào phía trong thân thể có chút co rúm gân xanh ép xuống. Mặc dù từ đầu đến cuối chính mình đều bị đùa bỡn, còn không có nhìn thấy đùa bỡn hắn người. Có thể Bùi Thiên Lan rõ ràng chính mình hiện tại là gì đó nhân vật. Trong lòng hùng hùng hổ hổ, không hổ là trưởng khống một giới còn không lộ danh hào lão âm bỉ. Khó trách thượng giới luyện hư tu sĩ đều ngã xuống. Mẹ nó, tiên linh giới xúc sinh, vân tiêu giới lão âm bỉ, kéo lên hắn làm gì? Tuyệt đối không nên lại đến một cái tiên linh giới đại năng. Hắn thực không chịu đựng nổi a. Trong lòng đọc thầm phía sau, lão Bùi khống chế lấy phi thăng tháp bắt đầu dọc theo trận pháp vần quanh lên tới. Một bên bay còn một bên cẩn thận kiểm tra. Một bộ rất hiểu bộ dáng. Không có cách, không hiểu cũng không được. Này thế đạo quá hắc ám. U quang cùng tối tăm mông lung không gian tương dung. Thoạt nhìn không có chút điểm dị dạng. Cứ như vậy gần sát lấy vây khốn kim sắc linh kiếm trận pháp bên ngoài hư không. Bùi Thiên Lan khống chế lấy phi thăng tháp rất nhanh liền đi tới chỗ này trận pháp. Tại phi thăng tháp xẹt qua hư không nháy mắt. Tối tăm không có vật gì tối tăm chỗ. Cho bụi cuốn lên. U quang tại thần niệm phản ứng bất quá trong chốc lát. Nhanh chóng diễn hóa thành một đóa âm u sắc liên hoa. Cánh hoa nở rộ, một chút hắc sắc lôi đình phát sinh. Hướng lấy liên hoa phía trên hư không đỉnh đi lên. Vừa lúc dẫn động quy tắc lôi đình ngăn cản. Hai loại lôi đình một tím một đen. Diễn sinh phù văn giống nhau. Lại tản ra như nước với lửa khí tức. Nở rộ u quang liên hoa bên trong. Một đạo thước tha thân ảnh nét mặt vui cười. Cẩu Nhật, liền biết còn có lão âm bỉ. Bùi Thiên Lan miệng phun hương thơm. Thân bên trên thanh quang liên hoa như nhau mọc lên. có thể đối diện U Quang Liên Hoa khí tức lại kém một mảng lớn. Cả người miệng đắng lưỡi khô, toàn thân không gì sánh được khó chịu lên tới. Ngươi không phải cái kia trận pháp sư. U Quang Liên Hoa bên trong mọc ra nét mặt vui cười thân ảnh, bất ngờ hai con mắt dựng thẳng lên, giết sạch bung ra, lục giai trận pháp sư thần niệm, không có khả năng như vậy kém cỏi. Bằng không, nó ẩn giấu lâu như vậy là vì cái gì? Lão tử là cha ngươi. Bùi Thiên Lan mặt mo đỏ lên, giận mắng mà tới, hắn cảm giác chính mình đều thấy được thái nãi nãi, cũng không lo được gì đó thô không nói tục. Giờ phút này, toàn thân kinh mạch phồng lên nhô lên, toàn thân khí huyết tựa như là bị nhen lửa một dạng. Có loại muốn bạo liệt cảm giác, thời gian này không có cách nào qua, rõ ràng là hóa thần đại viên mãn tu sĩ, một giới tối cường cảnh giới tu sĩ, có thể luôn đụng phải luyện hư lão quỷ, còn thế nào sống a? Vù, sáng chói chói mắt thanh quang theo phi thăng tháp bên trên tỏa ra. Như liệu nguyên chi hỏa xua tán đi bốn phương tám hướng u quang. Thanh quang mông lung, lại làm cho U Liên bên trên sinh ra nữ tu như lâm đại địch. Cuống quýt cuốn lấy liên hoa nhanh lùi lại. Thừa dịp này trong chốc lát, phi thăng tháp thẳng vào không trung mà tới. Bốn phương tám hướng trong 3000 dặm bên ngoài ngũ thải thần quang lại xuất hiện. Một ngụm càng thêm to lớn năm màu chén lớn trận pháp, đem phiến khu vực này triệt để bao phủ lại. Nhanh lùi lại, U Liên nữ tu đâm vào trên trận pháp, khơi dậy đầy trời năm màu từ quang trùng kích, tiếng kêu rên liên hồi. Không đợi nàng này tránh đi năm màu từ sáng, năm màu chén lớn trên trận pháp, từng tôn to lớn người kim hiển hiện, giơ lên bàn tay tựu đánh xuống. 10 cái bàn tay liên tục phiến xuống, còn kèm theo phi thăng tháp bên trên Bùi Thiên Lan bị dọa dẫm phát sợ phía sau nổi giận. Tựu ngươi hội giấu đúng không? Tựu ngươi hội giấu đúng không? 20 năm ngươi biết rõ lão phu làm sao qua sao? Để ngươi giấu, để ngươi giấu, rầm rầm rầm, lão tử kém chút cho là ngươi không đến. Chương 438, Thiên Địa Đại Ma Bàn. Ma Nhiễm Vân Tiêu Giới 1. Ầm, một chút hắc sắc lôi đình tại U Liên ma nữ trên thân nổ tung. Chống cự lấy thanh quang cọ rửa, có thể đùng đùng hạ xuống tới đại bức túi. Lại là thực sự hô trên mặt. A, ma nữ nộ hống, một đôi con ngươi biến thành tinh hồng sắc, từng sợi huyết hỏa theo trong hốc mắt xuất hiện. Ồn ào, kim quang bàn tay càng thêm hừng hực, mỗi một lần tụ lại ma khí đều sẽ bị đánh bại. Liên tục mấy chục bàn tay phía sau, U Liên ma nữ tỏa hạ diễn sinh U Quang Liên Hoa phun ra đầy trời ma khí, đem xung quanh hư không cấp vỡ nát, mới từ kim quang trong lòng bàn tay đi ra ngoài. Vù, cùng lúc đó, hư không phun trào tử lôi sen lẫn tương dung, biến thành một quả thâm thúy không gì sánh được đích thực quy tắc đôi mắt ném đáp xuống U Liên ma nữ đỉnh đầu. Con người chậm rãi chuyển động, tràn ngập ra nghiêm túc sát khí hơi thở. Này so với trước kia trật tự lôi đình càng thêm khủng bố. Một chút tử sắc lôi đình theo trong con mắt chút xuống tới. Vô biên ma khí trong khoảnh khắc tách rời sụp đổ này, hòa tan thành hư vô, dọa đến U Liên ma nữ lập tức thu nạp khí tức. Cánh sen cuộn mình thành một cái nụ hoa, đưa nó bao quanh bảo hộ ở phía trong. Vù, nhưng mà, cục diện cũng không có vì vậy chuyển biến tốt đẹp. Sau một khắc kịch liệt chuyển tiếp đột ngột, tử sắc quy tắc mắt bên cạnh, từng sợi hắc sắc lôi đình xen lẫn, một cái hắc sắc quy tắc chi nhãn hiển hiện ra. So với tử sắc bên trong hiện ra thanh quang quy tắc chi nhãn, cái này đôi mắt bên trong tản ra vô tự, rối loạn khí tức, tựa như phải đem toàn bộ hư không đều lật tung. Hắc sắc quy tắc mắt xuất hiện, trực tiếp khóa chặt phi thăng tháp bên trên Bùi Thiên Lan. Thanh quang, Bùi Thiên Lan, nội hạch chỗ sâu, Thẩm Luyện chợt khẽ run rẩy. Hắn cũng nghĩ đi thế giới phàm tục tìm hai đầu cẩu gọi là. Hai khỏa quy tắc mắt sau khi xuất hiện tựu tranh phong đối lập lên tới. Song phương không ngừng phóng xuất ra lôi đình tiến hành đụng nhau. Trong lúc nhất thời, tứ phương hư không biến đến an tĩnh lại. Chỉ có hư không bên trên lôi đình phích lịch thanh âm. Bốn tòa lục giai trận pháp cứ như vậy bọc tải hư không bên trong. Một tòa đại trận phủ lấy ba tòa tiểu trận, ba tòa bên trong tiểu trận vây khốn hai vị luyện hư tu sĩ trong trận pháp. Hai người thỉnh thoảng còn tại niệm chú chính triệu hoán bản mệnh linh kiếm. Giờ phút này hai vị luyện hư tu sĩ dựa vào rất gần, tựa hồ phòng bị chia cắt ra đến, mà vây khốn hai tòa linh kiếm trong trận pháp tản ra phong mang kiếm khí kim kiếm, khí linh quấn quanh ở thân kiếm phun ra nuốt vào lấy lưỡi dẫn. vẫn là một bộ trầm tĩnh trạng thái. Đỏ thấm kiếm khí linh kiếm. Mỗi cách một đoạn thời gian liền biết công kích một lần trận pháp. Sau đó bị trật tự lôi đình đánh tung một trận. Đại trận bên trong, ma nữ co quắp tại liên hoa cốt đóa bên trong, thu liếm lấy khí tức. Dù là ma khí thuộc tính bên ngoài quy tắc mắt xuất hiện, nó cũng không có lần nữa ra đây. Thật giống như bị nhiều như vậy bàn tay ánh màu vàng óng. Cấp phiến tự bế nhất dạng, phi thăng tháp bên trên. Bùi Thiên Lan ngẩng đầu nhìn hai khỏa đụng nhau quy tắc mắt. Kỳ thật này tràng cảnh còn tính là tốt. May mắn hắn tại tiên cung bên trong móc tới thiên sơn vạn thổ. Tối thiểu nhất hai khỏa quy tắc mắt tạo thành lẫn nhau chế ước thế lực trạng thái. Sớm tại hơn 1.000 năm trước, hiển hóa tại trước mắt hắn trật tự trụ bên trên, thuộc về vân tiêu giới bên mình quyền hành, chỉ chiếm căn cứ 2/5, là ở vào thế yếu đích thực một phương, bây giờ có thể đứng ngang hàng, liền nói rõ đào đất là hữu dụng. Hai cái luyện hư cảnh nhân tộc, một cái luyện hư cảnh ma tộc, hai thanh lục giai hạ phẩm linh kiếm, thật là để to bằng đầu người. Nhìn xem an tĩnh trận pháp, giờ phút này Thẩm Luyện cũng không thể không than vãn một tiếng. Lộng bọn hắn không phải là không có biện pháp, chỉ bất quá cần thời gian. Cảm khái một cái phía sau, phi thăng tháp bên trên, Bùi Thiên Lan khom người thân hình một lần nữa thẳng tắp, khí tức cũng biến thành không giống với. 10 ngón tay liên tục điểm xuống, mỗi một cái trong ngón tay cũng bay ra một đạo lưu quang, vượt ngang 3.000 dặm bên ngoài, đâm vào đại trận ranh giới khu vực. Chỉnh chỉnh 365 tòa trận cơ sừng sững mà tới. Mỗi một tòa trận hiển hóa ra ngoài phía sau, đều chiếu rọi ra một đầu răng nanh dữ tợn ác thú. Một cỗ khí tức khát máu theo trận cơ bên trên phun ra tới. Lít nha lít nhít chiếu xuống phương viên vạn dặm mỗi một nơi hẻo lánh. Thật giống như hư không bên trong mọc ra lít nha lít nhít huyết điểm. Cũng không có chống địa phương. Huyết điểm thiểm thước. Một tòa tương tự trên dưới hai tầng hình tròn cự thạch chồng chất lên tới lớn mài hư ảnh. Hiển hóa tại hư không bên trên, to lớn mài vượt ngang 3.000 dặm. Hắn bên trên cao nữa là tâm tích của hắn vào nhị trọng nguyên thiên. Ầm ầm, tại hai mảnh cự thạch ma bàn chậm rãi chuyển động nháy mắt. Giữa thiên địa oanh minh chấn động, còn có tiếng kêu thảm thiết theo đại trận chỗ sâu truyền tới. Ma trận, đây là ma trận, Vương Nguyên Sơn hoảng sợ. Phía trước bị vây ở lục giai trong trận pháp hắn không có sợ. Có thể giờ phút này lại cảm nhận được huyết nhục ở giữa đâm nhói. Hắn thực luống cuống, vân tiêu giới bất quá một cái bình thường tiểu thiên thế giới. Từ đâu tới lục giai trận pháp truyền thừa, ầm u u, hư không chi đỉnh lôi quang lại xuất hiện. Từng đoàn lôi đình bổ xuống, đánh vào ma bàn bên trên, để đếm không hết huyết sắc quang điểm nổ tung. Nhưng rất nhanh bốn phương tám hướng vần quanh trận cơ bên trong, lại một lần phun ra huyết quang đem hủy đi điểm sáng khôi phục như lúc ban đầu. Trật tự lôi đình xuất hiện, nói rõ trận pháp vận chuyển uy lực siêu lược. Bùi Thiên Lan, thần niệm bao phủ phiến khu vực này. Từng chút một điều chỉnh lớn mài trận pháp vận chuyển. Hơn 1.000 năm tới, vì phòng bị tiên linh giới tu sĩ đến, hắn có thể nói là sát phí khổ tâm, chuẩn bị cho bọn họ mấy bộ hoan nghênh nghi thức. Biết rõ luyện hư tu sĩ khó chơi, vì lẽ đó muốn oai chiêu. Chu Thiên Huyết Ma Trận, đây là một loại cực vì máu tanh trận pháp. Bình thường đều là lão ma đầu vì tăng tốc huyết tế tốc độ mới biết thi triển thủ đoạn. Bình thường tới nói, một tòa mấy ngàn vạn dặm địa bàn dùng tới loại trận pháp này, không dùng đến nửa năm liền có thể đem phiến khu vực này triệt để hóa thành hoang thổ. Một điểm linh cơ đều không thừa nổi. Đối phó tiên linh giới tới luyện hư tu sĩ, loại trận pháp này vừa vặn. Chỉ bất quá, thiên địa trật tự hạn chế là một vấn đề. Thẩm Luyện chỉ có thể điều chỉnh ma huyết trận vận chuyển, để hắn thả ra uy lực, giới hạn tại ngũ giai cùng lục giai ở giữa. Tuy nói làm như vậy vô pháp phát huy trận pháp uy lực mạnh nhất, có thể dù sao cũng so dẫn động trật tự lôi đình đánh rất muốn tốt hơn nhiều. Vù, trùng điệp vạn dặm to lớn ma bàn chuyển động rất chậm. Bốn phía 365 tòa trận cơ diễn sinh răng nanh ác thú. Mỗi một vị đều giống như tròng lên dây cương lừa, nhìn cũng tại theo ma bàn cất bước, theo trận pháp vận chuyển. Ma bàn phía trên diễn sinh ra được 365 khỏa chi chít khắp nơi huyết sắc tinh thần. Những ngôi sao này bên trên vãi xuống từng sợi huyết vụ. Như là trăm sông đổ về một biển một loại hội tụ vào một chỗ. Xuyên thấu qua ma bàn hướng lấy phía dưới trong trận pháp ném hạ xuống đến. Huyết vụ khốn trận bên trong tràn ngập, nổi lên lít nha lít nhít quỷ dị phù văn. Mơ hồ trong đó như có đếm không hết huyết điệt leo lên. Trong trận pháp, Vương Nguyên Sơn cùng Lâm Kiếm Hải quanh thân kiếm khí tranh tranh. Xua tan lấy tràn ngập huyết vụ, có thể trên mặt lại hiện ra đỏ lên chi sắc. Thể nội huyết thủy có loại muốn phá thể mà ra. Ầm ầm, đỏ mặt lên Vương Nguyên Sơn thân bên trên khí tức phun trào. Tiếp lấy đỉnh đầu tự diễn sinh ra được một đoàn trật tự lôi đình. Chương 438, Thiên Địa Đại Ma Bàn. Ma nhiễm vân tiêu giới 2. Ầm ầm, ma bàn đại trận chuyển rất chậm. Ma bàn trên đá có 365 cái mông lung khắc độ. Một tháng thời gian mới chậm rãi chuyển động nửa ô vuông. Mà nửa tháng này bên trong, trong trận pháp dẫn động mấy lần trật tự lôi đình hàng lâm. Phía trước đối chất hai loại trật tự mắt, cũng sớm biến mất. Thẩm Luyện yên tĩnh thủ hộ tại trận pháp bên ngoài. Mai rớt lại ngũ tôn luyện hư cấp độ sinh linh cùng linh bảo. Cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Các loại hạn chế bên dưới, cũng không phải một kiện có thể nhanh được nổi sự tình. Xem toàn thể tới, những này hạn chế đối Thẩm Luyện vẫn là có lợi. So với hắn bị trói buộc một điểm, luyện hư cấp độ tu sĩ mới là tương đương với thủ cước đều bị trói lại. Xa xa nhìn lại, hư không bên trên một tòa bao phủ tại huyết sắc tinh thần bên trong ma bàn chậm rãi chuyển động. Hơn nữa không ngừng phát sinh oanh minh. Loại chuyện này tự nhiên không che giấu nổi. Đặc biệt phụ cận tất phương tu luyện giới tu sĩ. Từ vừa mới bắt đầu liền thấy thiên địa kinh lôi cảnh tượng. Phi thăng tháp lơ lửng tại ma bàn đại trận bên ngoài. Bùi Thiên Lan tại thanh quang bên trong. Lưng tựa hư không, ngạo nghễ mà ngồi, hạch tâm chỗ. Thẩm Luyện thần niệm nhưng là bao phủ tại tứ phương mấy vạn dặm trong hư không bên ngoài. Nội thị đến phi thăng tháp bên trong. Thực Bùi Thiên Lan phía trước dọa đến hồn kém chút cấp mất đi. Hiện tại cuối cùng là tìm trở về. Ôm bổ thiên lệnh một bả nước mũi một bả lệ khuynh thuật. Tiền bối, ta không làm, lão thiên đem trên người ta công đức lực đều lấy đi a. Ta đã hơn 7.000 tuổi. Đã nghĩ tìm một chỗ an ổn sống quãng đời còn lại. Lại tìm vài cái đạo lữ. Bùi Thiên Lan vẻ mặt đau khổ. Trong lòng kia là một cái khổ. Có thể Thẩm Luyện cũng không có phản ứng lão Bùi. Chân thân xếp bằng ở động thiên bên trong. Tiếp tục khai lò luyện đan luyện khí. Vây khốn tiên linh giới luyện hư. Cũng không đại biểu hắn có bao nhiêu lợi hại. Cái kia cấp các đạo hữu luyện đan vẫn là phải luyện đan. Hừng hực đan hỏa bao phủ đan lô. Một mảnh thanh sắc ánh sáng theo đan lô bên trong chiếu rọi ra đây. Nồng đậm đan hương phóng thích mà ra. Vù, một tiếng lò che mở ra. Từng khỏa thanh quang lưu quang bắn ra. Giữa trời tựu bị định trụ. Tứ giai trung phẩm bạch ngọc tù bảo đan. Dùng đến tăng lên pháp lực. Này một lò ra hơn 500 khỏa. Tốn thời gian cũng bất quá bát thiên mà thôi. Không có cách nào ăn đan đạo hữu quá nhiều. Dù là chỉnh hợp đan minh Thẩm Luyện cũng phải thỉnh thoảng xuất thủ. Tới phụng dưỡng một cái bổ thiên giáo bằng hữu. Vì thế, tại cường đại đến siêu việt hóa thần đại viên mãn thần niệm trưởng khống bên dưới. Hắn giản hóa luyện đan trình tự. Đem nhiều lô dược đều tụ chung một chỗ luyện chế. Làm như vậy nhanh là nhanh điểm. Duy nhất khuyết điểm liền là không ra được phẩm chất cao linh đan. Có thể đó căn bản không là vấn đề. Nhiều tu sĩ như vậy ăn cái gì phẩm chất cao linh đan. Có bên trong, hạ đẳng phẩm chất là có thể. Thẩm Luyện lại không có ý định tinh dưỡng. Có ăn cũng không tệ rồi. Trong đan lô phía sau. Một đống cũng sớm chuẩn bị xong thảo dược một mạch tràn vào đan lô bên trong. Tại cường đại thần niệm bao phủ xuống. Mỗi một gốc linh thảo đều bị thần niệm bao vây. Làm đến hòa tan thời gian không sai chút nào. Thời khắc này Thẩm Luyện. Đem chính mình biến thành một cái vô tình thiết thủ. Đem linh dược xiết đem đoàn thành viên thuốc. Luyện thành phía sau. Liền đổ tại bên cạnh chuẩn bị xong kỳ hốt rác bên trên. Ở một bên giúp đỡ dọn dẹp tam thiên. Có đôi khi còn biết cầm bốc lên một quả nhét vào trong miệng của mình tại đường đậu ăn. Toàn bộ vân tiêu giới phía trong nguyên anh cấp độ tu sĩ. Đại khái tại hơn 18.000 người. Này hắn trung nguyên hài nhi sơ kỳ chiếm đại đa số. Đại khái có hơn 14.000 người. Nguyên anh trung kỳ hơn 3.000 người. Hậu kỳ có hơn 600 người. Đại viên mãn hơn 200 người. Hóa thần tu sĩ 17 vị. Nói tóm lại, chế ước ăn đan nhân tố vẫn là linh dược. So sánh dưới, cảnh giới càng cao tu sĩ ăn đan dược càng ít. Cảnh giới thấp một chút như nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Cũng không có phát sinh quá nhiều đan hoang tình huống. Thẩm Luyện nơi này là có cái gì linh dược tự luyện chế gì đó đan. tứ giai hạ phẩm linh đan chỉ cần dược thảo đầy đủ. Thêm chút cái khác không thuộc tính linh thảo gì đó. Hắn một lô cũng dám làm ra 800 khỏa. Chủ đánh liền là một cái số lượng lớn. Bao ăn no, yên tâm ăn đi, ăn một lần một cái gọi tốt. Phóng tới bình đài bên trên. Có thể hay không cướp được tự nhìn tu sĩ cá nhân năng lực. Không giành được cũng không dựa vào hắn. Cướp được tu sĩ ăn bụng nhi tròn vo. Tự nên nhân ra cảnh giới tấn thăng. Không giành được tại Nguyên Anh sơ kỳ đảo quanh chính là Nguyên Anh cấp độ trở xuống. Kim đan, trúc cơ tu sĩ cũng so trước kia thật tốt hơn nhiều. Như ong vỡ tổ giết vào ngũ hành tiên cung bên trong. Móc trở về cỏ hoang đều có thể nặn thành một đoàn tại linh đan ăn. Chỉnh thể tới nói, vẫn là tiên cung quá bổ người. Ầm u u, một ngày này, ma bàn bên trên truyền giao anh minh không còn đứt quãng. Ngược lại kéo dài lên tới. Hắn bên trên diễn sinh ra tới 365 khỏa huyết sắc tinh thần lắc lư. Vãi xuống tới sương mù màu máu bao phủ toàn bộ lớn mài. Trên dưới hai tầng hư huyễn lớn mài vang lên kèn kẹt. Tựa như thực tại nghiền nát huyết nhục xương cốt đồng dạng. Một sợi tinh thuần huyết khí. Theo trên dưới hai mảnh to lớn mài thạch chỗ kết hợp tiêu tán mà ra. Cuốn lên một đoàn huyết sắc phong bạo. Vặn vẹo hư không. Không hổ là luyện hư cảnh huyết khí. Dù là chỉ có một sợi đều đem hư không ép tới lõm xuống dưới. Thấy cảnh này, ngồi xếp bằng trên phi thăng tháp, Bùi Thiên Lan thở dài một hơi. Luồng thứ nhất luyện hư cảnh tu sĩ huyết khí bị mài ra đây. Dư lại nhưng là dễ dàng nhiều. Ba tôn luyện hư cấp độ tu sĩ huyết nhục tinh hoa tất cả đều trở về đến Vân Tiêu giới. Không biết rõ có thể không ai có thể để Vân Tiêu giới thiên địa trật tự vượt trên Thiên Ma cung. Trong trận pháp gì đó tràng cảnh, Thẩm Luyện đều chẳng muốn đi xem. Tự từ bên ngoài nhìn xem thỉnh thoảng hạ xuống tới trật tự lôi đình. Liền có thể biết rõ vây khốn tu sĩ trong lòng đến cỡ nào hoảng sợ. Bọn hắn muốn đả phá lồng giam. Không muốn bị sinh sinh mài chết. Có thể ma bàn chuyển động phía dưới. Trừ phi bọn hắn nắm giữ nhất cử phá vỡ trận pháp thực lực. Bằng không mà nói cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị mài rớt lại huyết nhục tinh hoa. Ầm u u. Lít nha lít nhít tử sắc lôi quang trút xuống. Đem một đóa hợp lại u quang liên hoa đánh cho ngã trái ngã phải. Một cỗ u quang khí lãng, phốc phốc dâng lên. Không ngừng đẩy ra hạ xuống tới lôi đình. Thẳng đến lưu quang tán đi. U quang bên trong dâng lên một trương mơ hồ khuôn mặt. Đạo hữu, ta Thiên Ma cũng có thể đem ngươi đưa đi tiên linh giới. Ma nữ mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy dụ hoặc. Ngươi cho dù có thiên đại thủ đoạn. Thế nhưng không cải biến được Vân Tiêu giới đại thế. Nếu là dẫn ta Thiên Ma cung vô vọng trưởng lão ánh mắt hạ tới nơi này. Chỉ cần động thủ chỉ liền có thể đem ngươi hôi phi yên diệt. Ta giúp ngươi đi tới tiên linh giới. Là lựa chọn tốt nhất. Ngươi có thể mang đi ngươi muốn mang đi người. Tài nguyên, ngươi đại khái không biết rõ vô vọng trưởng lão cảnh giới. Luyện hư cảnh đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể hợp đạo quy tắc. Tại Vân Tiêu giới sở tại phiến khu vực này. Thuộc về trí cường tồn tại. Kia cái gọi là Thái Hạo Tiên Minh bên trong mạnh nhất Hạo Vũ Tiên Minh đích thực Hạo Vũ lão tổ. Đồng dạng là luyện hư đại viên mãn cảnh giới. Nhưng tại vô vọng trưởng lão trong tay đều đi bất quá 5 chiêu. Vô vọng trưởng lão là chân chính có hy vọng hợp đạo cảnh đại năng. Động thủ chỉ tuy nói không đến mức để Vân Tiêu giới tan thành mây khói. Có thể để giới này thiên băng địa liệt. Giới vực sụp đổ lại hết sức dễ dàng. Làm tu sĩ. Phải hiểu được thức thời. Nhân tộc ẩn nhẫn cùng tâm cơ tại các tộc bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm. Không phải am hiểu nhất thức thời vì tuấn kiệt sao. Ma nữ trong con ngươi lóe ra u quang. Nhân tộc thiên phú tại tiên linh giới đều không có chỗ xếp hạng. Nhưng tại luyện hư thậm chí hợp đạo cảnh tồn tại. Nhân tộc lại chiếm đại đa số. Đạo hữu, không cần sai lầm, ngươi những này trò vặt. Ở trong mắt vô vọng trưởng lão đều bất quá là phù vân. Để hắn tới động thủ chỉ nghiền chết lão phu. Thanh âm nhàn nhạt tại trong trận pháp vang dội tới. Phàm là lão phu một chút nhíu mày. Tự không gọi Bùi Thiên Lan. Đạo hữu, ngươi thực không sợ chết. Để hắn đến. Ma nữ hai đầu lông mày sát khí ngưng tụ. Đáng chết nhân tộc quả nhiên xảo trá. Vừa mới hạ giới tự bị vây ở chỗ này. Liền sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Chớ đừng nói chi là hoàn thành nhiệm vụ. Cùng thiên kiếp bên trong trực tiếp hàng lâm thiên ma bất đồng. Nàng thế nhưng là huyết nhục chân thân hàng lâm. Chương 438, Thiên địa đại ma bàn. Ma nhiễm Vân Tiêu giới 3. Ha ha, nhàn nhạt cười chào phúng âm thanh tới. Để ma nữ hai đầu lông mày sát khí chuyển hóa thành sát cơ. Vô vọng tới không được a. Ma nữ dữ tợn không có phản bác. Vô vọng trưởng lão là vô pháp hàng lâm. Có thể ngươi dám bước ra vân tiêu giới nửa bước sao? Vân tiêu giới vị trí hoài thủy chi địa. Đem không ngươi một tơ một hào lập trùy thổ. Nói tới chỗ này, ma nữ bất ngờ si ngốc cười. Nhìn nô gia đều bị ngươi cái này tiểu hóa thần tức đến chập mạch rồi. Ngươi liền vân tiêu giới đều ra không được. Chỉ có thể đi theo vân tiêu giới cùng một chỗ diệt phong. Còn nói luận bàn gì đó hoài thủy chi địa. Thả ta, nô gia cấp ngươi vô vọng trưởng lão trước mặt phan nài. Nói không chừng còn có thể để ngươi thêm vào ta thiên ma cung. Đáng tiếc lời này hạ xuống phía sau. Một lúc lâu sau cũng không có đạt được đáp lại. Thẳng đến ma nữ kêu thảm một tiếng. Thân bên trên một sợi huyết khí phát ra. Nhanh chóng hội tụ thành một quả nhỏ bé huyết châu. Bị hấp nhập phía trên ma bàn bên trong. Ma nữ thần sắc biến ảo. Tựa như đang làm cái gì quyết định. Hư huyễn gương mặt một lần nữa chui vào hắc sắc u liên về sau. Miệng bên trong bắt đầu nói lẩm bẩm lên tới. Phốc phốc, từng tiếng ba động tại liên hoa bên trong diễn sinh. Hư huyễn ba động mông lung như gợn sóng. Theo liên hoa bên trong từng chút một tràn ngập ra. Vậy mà xuyên thấu trận pháp ngăn cản. Từng chút một hướng lấy bốn phương tám hướng hư không bên trong lan tràn mà đi. Một màn này, lập tức tự bị thẩm luyện bắt được. Mượn nhờ, Bùi Thiên Lan, thân phận. Hắn liên tục xuất thủ cản trở mấy lần. Dù là vận dụng quy tắc chi lực, cũng chỉ có thể chậm lại cùng tiêu trừ một bộ phận ba động. Lại không cách nào ngăn cản phần lớn ba động. Nô gia cấp ngươi sống sót cơ hội. Là ngươi không cần. Vậy thì cùng vân tiêu giới chết chung a. U liên ma nữ một lần nữa tại liên hoa cốt đóa bên trên nổi lên khuôn mặt. Chỉ bất quá khí tức tựa hồ giảm xuống quá nhiều. Không ngừng lắc lư trên thân thể liên tục phun ra từng đoàn huyết vụ. Biến thành từng chút một huyết châu bị trận pháp cuốn đi. Có thể u liên ma nữ cũng không có ngăn cản. Ngược lại lạnh lùng quan sát trận pháp. Khóe miệng nổi lên một vệt cười lạnh. Vân tiêu giới thiên trật tự theo suy yếu bên trong bất ngờ tăng cường. Loại tình huống này thiên ma cung há có thể không biết rõ. Chuẩn xác mà nói, là vô vọng trưởng lão biết được. Tại hoài thủy chi địa, vô vọng trưởng lão liền là thiên ma cung. Thiên ma cung liền là vô vọng trưởng lão. Vô vọng trưởng lão trừ vô pháp trưởng khống tu sĩ độ thiên kiếp thời gian. Tuyển định thiên ma hóa tu sĩ kiếp nạn sự tình bên ngoài. Tại hoài thủy chi địa liền là thiên ma cung hết thảy sự vụ nắm giữ lấy. Bọn chúng những cái này sinh hoạt tại hoài thủy chi địa ma tộc huyết duệ đều thuộc về vô vọng trưởng lão thống lĩnh. Hoài thủy là một đầu theo tiên tung tích chi địa chảy xuôi xuống tới Hoàng Hà. Chi nhánh vô số, dựng dục ra một phương phì nhiêu lưu vực đồng bằng sơn mạch. Sinh hoạt đếm không hết sinh linh tu sĩ. Vân tiêu giới có thể nhìn thành hoài thủy lưu vực bên trên khảm một quả quả. Dạng này giới vực quả. Tại hoài thủy nhánh sông bên trên có rất nhiều cái. Tiên linh giới bên trong. Hỗn độn cao cư hắn bên trên. Phía dưới vì tiên tung tích chi địa. Ngũ hành tiên cung tự xác định giấu tại tiên tung tích chỗ sâu. Truyền thuyết, chỉ có hợp đạo cảnh tu sĩ. Mới có tư cách tiến vào tiên tung tích chi địa. Có thể mênh mông hoài thủy chi địa cũng không có một tôn hợp đạo cảnh tu sĩ. Mạnh nhất lưỡng đại thế lực theo thứ tự là Thái Hạo Tiên Minh cùng Kính Hà Thương Hội. Đến mức vì sao vô vọng trưởng lão phải đem chú ý lực ném đáp xuống vân tiêu giới. Tin đồn là vì truy cầu hợp đạo cảnh giới. Có thể hợp đạo đối với sinh linh tới nói. Có chút quá tại huyền ảo thâm thúy. Vô pháp suy nghĩ. Đổ vào tại tiên linh giới có tin đồn. Nói những này tiểu thiên thế giới là cùng tiên linh giới đồng căn đồng nguyên. Giới phía trong trật tự cùng tiên linh giới trật tự ở giữa rất có sâu quan hệ. Thiên đạo quy tắc, đại đạo chí lý. Hợp đạo có lẽ liền là cùng những này có quan hệ. Nhìn ngươi có chết hay không. Bị một cái hóa thần cảnh tiểu tu sĩ vây khốn. U liên há có thể không sinh nộ khí. Huống chi sinh tử còn bị gây khó dễ. Xảo trá nhân tộc, mượn nhờ giới vực trật tự đánh một cái tốt mai phục. Vừa vặn kẹp lại giới vực trật tự hạn chế. Để nó có thực lực cũng chỉ có thể bị khốn trận pháp bên trong. Bất quá không quan hệ. Một giới thổ dân không biết trời cao đất rộng. Có thể lý giải, kiếp sau hảo hảo hiểu chuyện chính là... Xì xì, thanh quang cùng nổi lên ma ý ba động xen lẫn. Phát ra chói tai thanh âm. Mặc dù không biết tiếp xuống sẽ phát sinh gì đó. Có thể thẩm luyện cũng minh bạch xác định không phải chuyện tốt. Lúc trước hắn tự ý tưởng qua thiên ma sẽ đích thân hạ giới tàn sát sinh linh. Hiện tại ma nữ xuất hiện cũng ấn chứng điểm này. phàm là hắn chuẩn bị không phải như vậy dồi dào. Như vậy ma nữ liền có khả năng thủ tiêu hắn phía sau. Tiếp lấy từng tòa tu luyện giới đổ sát đi qua. Luyện hư ma nữ trong mắt, vân tiêu giới tu sĩ đều là sâu kiến. Bất quá nghĩ đến thiên ma thủ đoạn cũng không có bao nhiêu. Trực tiếp nhất biện pháp liền là mở ra sát hại. Điểm ấy hắn cũng sớm làm tốt ứng đối. Muốn nói làm đến 10 phần 10 nắm chắc Thẩm Luyện không có. Có thể đem đại bộ phận vân tiêu giới sinh linh bảo tồn lại vẫn là không có cỡ nào lớn vấn đề. Trong trận pháp ma nữ mặc cho thân bên trên ma huyết bị hút ra. Có thể trên mặt lãnh ý không chút nào bất biến. Bọn nó lấy phía ngoài nhân tộc hoảng sợ. Ầm ầm, giữa thiên địa bất ngờ có kinh lôi vang dội tới. Tiếp lấy một tòa thông thiên triệt địa to lớn ngọc trụ hiển hóa ra ngoài. Giờ khắc này, vân tiêu giới rất nhiều nơi đều thấy được một tòa vô cùng to lớn ngọc trụ. Vô số sinh linh theo trong lòng cảm nhận được mạc danh khuấy động. Ngọc trụ bên trên, trên dưới đan xen thanh quang cùng hắc khí. Tu sĩ khác nhau trong mắt, cảm ứng được thanh quang cùng ma khí hiển hóa ra ngoài tràng cảnh cũng khác nhau. Tóm lại, thanh quang cùng hắc khí không ngừng tại chém giết. Đao quang kiếm ảnh phun trào, tựa như ức vạn sinh linh tại vung mạnh đao nhỏ chém giết. Khi thì hắc khí huyễn hóa thành dữ tợn ác long, khi thì thanh quang lột xác ra gào thét cự hổ. Song phương chém giết khó phân thắng bại, thanh quang cùng hắc khí tiết ra, lấy một loại khó mà hình dung tốc độ quét sạch vân tiêu giới trên không. Từng khỏa hắc tử giữa trời bạo liệt, đem mảng lớn khu vực nhiễm thành một mảnh đại dương màu đen. Mãnh liệt chấn động để bốn phương tám hướng hư không đều đi theo rung chuyển. Cho dù là tại xa xôi giới vực ranh giới thiên nam khu vực, đều có thể cảm nhận được toàn bộ giới vực đang rung chuyển. Hư không nứt toác, phun ra hỏa quang. Từng vòng quy tắc chi lực hội tụ thành gợn sóng quét sạch tứ phương. Một chút tới gần đại lục ở bên trên càng là nước biển rót ngược. Sơn hà nứt toác, sóng xung kích nhanh chóng hủy đi dọc đường hết thảy. Trật tự đại trụ bên ngoài, một mảnh bốc lên ma khí phát ra sơn hô hải khiếu âm thanh. Hắn bên trên diễn sinh ra được vô biên ma ảnh, giống như đại dương hướng lấy phía dưới chút xuống mà đến. Nhân tộc, xem ngươi đại trận ma diệt bản ma tốc độ nhanh. Vẫn là ta thiên ma ma nhiễm giới này tốc độ nhanh. U liên ma nữ kêu to một tiếng. Liên hoa bên trên càng là dâng lên càng nhiều ma khí dương nanh múa vuốt lên tới. Cuồn cuộn ma khí từ trên cao chút xuống tới. Tới gần tất phương tu luyện giới bên trên bất ngờ sáng lên ngũ thải thần quang. Một tòa vô cùng to lớn mai rùa trận pháp kình thiên mà tới. Chặn lại chút xuống tới ma khí. Cùng lúc đó, cảnh này một đạo thanh quang bao phủ. Hóa thành lưu quang xông vào ma bàn đại trận chỗ sâu. Tại ma nữ trước mặt mở ra một màn ánh sáng. Ha ha, cuồng tiếu biến hình ma nữ khuôn mặt chợt phồng lên lên tới. Tựa như là bị bấm đến cái cổ. Đây không có khả năng. Nhân tộc xảo trá, chớ có gạt ta. Chương 439 Inum. Đánh lấy bất ngờ không đánh một. Ầm u u, cuồn cuộn ma khí bên trong. Hiện ra đếm không hết dữ tợn ma ảnh. Mang lấy một bộ thôn vệ hết thảy khí thế. Điên cuồng, phô tử, huyết tinh chờ khí tức cuồn cuộn ở giữa. Cùng tất phương đại lục ở bên trên mai rùa trận pháp phát sinh đụng nhau. Chói tai tư tư thanh duy trì liên tục không ngừng. Dần dần liên thành một mảnh vô biên vô tận tiếng sấm. Ma hải bên trong, một đầu ma ảnh diễn sinh ra tới. Cuốn lấy ma khí ngập trời hướng lấy đại trận dũng mãnh lao tới. Ma khí đổ vào sau khi tới phía sau. Để trên trận pháp phát ra từ từ tiếng vang chói tai. Càng có từng đoàn khói đen dâng lên. Đi, ma hải bên trong quát thanh âm không ngừng. Ước vạn đạo ma ảnh theo ma khí bên trong nhảy ra. Dương nanh múa vuốt đập về phía trùng điệp toàn bộ đại lục ô mai rùa. Hoặc là cắn xé, hoặc là đánh đá đạp. Đều không dùng, mai rùa bất động như núi. Muốn dung chuyển mai rùa. Rõ ràng không phải thời gian ngắn có thể thành. Nhờ vào theo tiên cung bên trong đào móc ra linh nhưỡng trong linh khí dồi dào. Để mỗi cái nhà đại lục ở bên trên linh khí tăng lên khác nhau bội số. Mới có trèo chống trận pháp căn cơ. Hơn 600 tòa trận pháp tự nhiên không có khả năng đều là lục giai trận pháp. Đại bộ phận đều là ngũ giai bên trong. Thượng phẩm điệp gia liên hoàn trận pháp. Đang bố trí thời điểm. Cũng đều là lựa chọn phòng ngự thuộc tính. Có thể tất phương đại lục vận khí tốt. Thẩm luyện tại đến sau này lo lắng tiên linh giới người tới làm càn rỡ. Tự dựa vào khối đại lục này tạo dựng lục giai phòng ngự trận pháp. Giờ phút này, hắn quan sát tỉ mỉ ma khí biến hóa. cũng chính là vừa mới hạ xuống thời gian có vẻ hơi kinh người. Ma khí bồi hồi tại Tất Phương Đại Lục ở bên trên phương. Tạo thành một mảnh đại khái có Tất Phương Đại Lục 1/10 lớn nhỏ ma hải. Từng sợi ma khí hướng ra ngoài lan tràn tốc độ cũng không tính nhanh. Muốn bao trùm một tòa tu luyện giới tối thiểu nhất cũng phải 10 năm 8 năm. Mà tu luyện giới cùng tu luyện giới ở giữa còn có rộng lớn hư không cách nhau. Dựa theo cái tốc độ này, này phiến ma hải muốn triệt để bao trùm vân tiêu giới. Tối thiểu nhất cũng phải 1000 năm tả hữu. Loại tình huống này, ngược lại cho đủ đến tiếp sau an bài thời gian. Điều kiện tiên quyết là không có càng nhiều ma khí hàng lâm xuống. Thiên khung chi thượng, trật tự trụ chấn động. Thanh quang bên trong phát sinh, này, này, âm thanh. Thanh sắc cự hổ cùng hắc sắc ác long đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Ác long gào thét thời điểm. Từng khỏa hắc tử lần nữa diễn sinh muốn từ trên cao hạ xuống. Dung nhập phía dưới ma hải bên trong. Tại hắc tử muốn nổ tung một khắc. Nồng đậm thanh quang lập tức đem tuôn ra ma khí bao phủ. Song phương lẫn nhau đồng quy vô tận. Không tiếp tục hội tụ đến ma hải bên trong. Nhìn thấy một màn này. Thẩm Luyện lúc này mới thở dài một hơi. Vẫn được. Những năm này thổ không có trắng móc, thiên địa trật tự vẫn có thể vác đánh. Này phiến vô cùng to lớn ma hải ẩn chứa vung ra linh tính. Mỗi một bộ phận đều quá yếu đuối, có thể hội tụ vào một chỗ nhưng lại 10 phần to lớn. Rõ ràng là do ma khí tạo thành đại dương, lại là sống, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại sinh linh này. Bất quá bởi vì hắn nắm giữ cường đại sinh mệnh lực. Phàm là không đem hết thảy ma khí đều lưu lại. Như vậy hắn liền có khả năng có cơ hội sống lại. Sở dĩ không có động thủ, chủ yếu vẫn là ma hải bên trên bao phủ một mảnh ma đạo ý chí, để Thẩm Luyện có chút kiêng kỵ. Hắn sợ chân thân xuất hiện, trật tự trụ bên trên ma đạo ý chí thừa cơ cắt hắn. Cao cao tại thượng trật tự đại trụ bên trên, đen nhánh ma trùng ý huyễn hóa ra tới đen nhánh ác long. Một đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy, lóe ra điểm điểm u quang. Trong đó có một đạo u quang vừa vặn chiếu rọi ra phi thăng tháp dáng vẻ. Giờ khắc này, Bùi Thiên Lan, mí mắt cuồng loạn không dứt. Mau để cho chính mình bao phủ tại hoàn toàn mông lung thanh quang bên trong. Ồn ào, nhận lấy kinh hãi phía sau Thẩm Luyện. Có chút không thương hương tiếc ngọc. Kim sắc bàn tay thô hạ xuống vây khốn ma nữ đại trận bên trong. Kết nối đối co lại thành cốt đóa liên hoa đùng đùng mấy bên dưới. Thiên ma cung cũng không phải vô địch tại tiên linh giới. Thanh âm lạnh lùng tại trong trận pháp vang dội tới đếm hơi thở phía sau. U liên cốt đóa quơ quơ. Ma nữ hư ảnh mới vừa một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Có thù tất báo nhân tộc. Tâm nhãn của ngươi thật nhỏ đến đáng thương. Hoài thủy chi địa. Vô vọng trưởng lão thực lực thì là vô pháp vấn đỉnh thứ nhất. Cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu vị hàng ngũ. Nổi danh trận đạo đại sư cấp độ cũng liền tại lục giai trung phẩm. Một cái lục giai trung phẩm trận đạo đại sư là không có đảm lượng đắc tội vô vọng trưởng lão. Người trận pháp truyền thừa đến cùng tới từ nơi đâu? Vân tiêu giới đông bộ có một tòa sa mạc. Phía trong sinh hoạt một nhóm điêu. Trong miệng ngươi vô vọng trưởng lão cùng này nhóm điêu nhất dạng. Ngươi dám đem vô vọng trưởng lão cùng những cái kia ti tiện huyết mạch yêu tộc tượng cát đánh đồng. Phi thăng tháp trên đỉnh. Bùi Thiên Lan lại một lần mí mắt cuồng loạn. Ngẩng đầu nhìn về phía trật tự đại trụ. Bình phục một cái nỗi lòng phía sau. Bùi Thiên Lan cười lạnh. Đừng nóng giận. Ngươi cũng giống vậy. Miệng lưỡi lợi hại. Chẳng lẽ ngươi như vậy nhiều năm tu hành đều tu tại ngoài miệng. Ma nữ nhe răng. Mong muốn lao ra chém giết một hồi. A, đúng đúng đúng. Ma nữ càng thêm nổi giận. Lửa giận tới thân nó trực tiếp biến đến phồng lên lên tới. Ếch ngồi đáy giếng. Ngươi căn bản không biết rõ thiên địa rộng lớn. Ngươi cái này nhảy nhót nhỏ. Kim sắc bàn tay vang dội tới oanh minh lấn át ma nữ gào thét. Dọa đến ma nữ vèo một tiếng tựu chui vào ma liên bên trong. Nó tuy không sợ bàn tay này. Chỉ khi nào xuất thủ liền biết dẫn động trật tự lôi đình. Ngược lại là còn biết bị sét đánh. Nơi này là vân tiêu giới vực. Vô vọng lão nhi tới cũng phải cuộn lại. Ầm ầm, đột nhiên. Trật tự đại trụ bên trên hắc sắc ma ý ác long ngẩng đầu. Mênh mông ma ý cuồn cuộn. Chấn động tới đầy trời thanh quang, diễn sinh ra được một bộ thanh lôi cùng hắc lôi như nước với lửa cảnh tượng. Khí tức kinh khủng kéo dài hơn 10 cái hô hấp, mới vừa một lần nữa ép xuống. Bùi Thiên Lan ngẩng đầu nhìn trời thật lâu, hắn phát hiện mắng vô vọng thời điểm, trật tự trụ bên trên ma khí cuồn cuộn đặc biệt lợi hại. Thử hai lần phía sau, xác định ý nghĩ này. Bất quá, nó không tiếp tục nếm thử lần thứ ba. Trong trận pháp ma nữ khó thở bại hoại, nó tự không chịu qua như vậy biệt khuất đấu pháp. Trận pháp tuy nói khốn trụ nó đối ngoại cảm ứng, có thể cùng ma hải ở giữa nhưng lại có như không liên hệ. Nó cảm ứng được thôn vệ ma hải gặp khó. Thôn vệ không tới huyết nhục sinh linh phẫn nộ. Thôn vệ ma hải thôn vệ sinh linh huyết nhục càng nhiều. Hùng hậu uy cũng liền càng mạnh. Nó không phải tử vật, có thể nhìn thành một loại hậu thiên sinh linh. Phóng nhãn tại tiên linh giới đều quá hiếm thấy. Ma tộc cùng một chút huyết đạo sinh linh, thích nhất linh sủng liền là này thôn vệ ma hải. Đối với tự thân tu hành có trợ giúp thật lớn. Ma hải nuốt không tới huyết nhục sinh linh, tự chứng minh màn ánh sáng màu xanh bên trong xuất hiện tràng cảnh là thực. Ma nữ thần sắc cũng theo nổi giận biến thành âm trầm. Nhân tộc thực đã sớm chuẩn bị, bố trí tương ứng trận pháp. Đây quả thực, chương 439 y nưm. Đánh lấy bất ngờ không đánh hai. Trước vây khốn tiên linh giới xuống tới luyện hư. Còn có thể đại lục ở bên trên bố trí ra thủ hộ trận pháp. Đây hết thảy đều nói rõ nhân tộc tu sĩ cũng sớm đang đợi bọn hắn đến. Một lát sau, ma nữ một lần nữa nâng lên đầu. Lạnh giọng nói ra, ngươi liền xem như che lại tòa này tu luyện đại lục. Còn có thể đem toàn bộ vân tiêu giới hết thảy đại lục đô hộ ở. Thôn vệ ma hải biết một chút đem giới này ma nhiễm. Thôn vệ hết thảy sinh cơ. Ầm ầm, đáp lại ma nữ lại là một đạo kim sắc bàn tay. Giận dữ ma nữ giơ tay phản kích. Năng lượng lại một lần vượt qua hóa thần viên mãn giới hạn. Dẫn động trật tự lôi đình oanh kích. Ma nữ nhận trật tự lôi đình oanh kích phía sau. Một lần nữa núp ở U Liên cốt đóa bên trong. Nổi giận truyền lại ra từng đạo ý niệm. Hạ giới hóa thần tâm lý quả thực liền là cái biến thái. Vậy mà lần lượt dùng bàn tay phiến nó. Là vì thu hoạch được hóa thần phiến luyện hư mặt khoái cảm sao? Tốt biến thái đam mê. Loại này tâm lý thay đổi. Nơi nơi lại xuất hiện tại một chút tiên lộ vô vọng. Hay là vô pháp phi thăng tu sĩ thân bên trên. Nhân tộc, ngươi không ngăn nổi. Đây là đại thế. Nổi giận đằng sau U Liên lạnh giọng. Nó bị vây ở trong trận pháp. Có thể hồn thuật đều không có cách nào dùng. Nó hiện tại đã biết rõ. Đối thủ của mình là một cái tâm lý biến thái lão hồ ly. Vân tiêu giới liền là một tòa tiểu thiên thế giới. Đặt ở hoài thủy chi địa cũng không đáng chú ý. Giới phía trong nắm giữ lục giai truyền thừa đã coi như là bốc lên khói xanh. Truyền thừa dễ dàng, một khối ngọc giản sự tình. Nhưng chỗ nào đến nhiều như vậy lục giai tư liệu. Tổng hợp phân tích đằng sau, U Liên cảm thấy nhất định là có ngoại viện. Liền kính hà thương hội đám người kia đều có biện pháp hàng lâm xuống. Như vậy tự nhiên cũng có thế lực khác. Theo tiên linh giới đưa lên tài nguyên. Chẳng lẽ là kính hà thương hội ở sau lưng giở trò quỷ? Dù là kính hà thương hội hai vị luyện hư tu sĩ cũng bị vây khốn. Có thể U Liên nhìn lấy trước mắt xuất hiện sự thật. Cũng không khỏi đến phỏng đoán lên tới. Có thể kính hà thương hội làm sao dám làm như thế? Thái Hạo Tiên Minh, cái thế lực này dựng vào Linh Mục Tiên Cung quan hệ. Một cái không kém gì Thiên Ma Cung đại thế lực. Có thể vân tiêu giới cũng không phụ thuộc vào Thái Hạo Tiên Minh. Bọn hắn phía trước còn ra tay trợ giúp qua Thiên Ma Cung xâm chiếm trật tự quyền hành. Hơn nữa đã cầm thù lao lui ra. Đến cùng là ai? U Liên tâm tư bồi hồi. Lúc đầu một kiện nhẹ nhàng lỏng lẻo. Tay cầm đem kiếm lời nhiệm vụ. Nó đến nỗi cũng không có coi ra gì. Có thể nhiệm vụ vừa mới bắt đầu tự bị khốn trụ. Còn có sinh mệnh lo lắng. Hai cấp đảo ngược cũng không có như vậy chuyển. Nhất định là có tiên linh giới ngoại viện. Không phải vậy chỉ là một cái tiểu thiên thế giới hóa thần tu sĩ. Từ đâu tới lực lượng dám cùng ta Thiên Ma Cung đối nghịch. U Liên oán hận, nó không có khả năng bị một cái tiểu hóa thần tính kế. Đến mức vì sao không nghi ngờ vân tiêu giới thiên địa trật tự. Chủ yếu là giới này trật tự quá yếu đuối. Hơn nữa giới vực trật tự linh tính cũng không thể tùy tâm sở dục. So sánh giới nó càng nghiêng về có người tại nhằm vào Thiên Ma Cung. Loại này sự tình đặt ở tiên linh giới là 10 phần thưa thất chuyện bình thường. Dù sao, tiên linh giới vô luận cái nào tộc quần chỉ cần là độ thiên kiếp. Cũng có thể đụng phải thiên ma tiến vào thần niệm hải bên trong hóa thành kiếp nạn. Mỗi một năm bởi vậy vẫn lạc tu sĩ. Thêm lên tới cũng sớm là một cái đo đếm mơ hồ sổ tự. Có thể này cũng không thể trách bọn hắn thiên ma không phải. Rút đi ai đi làm thiên ma kiếp, là tiên linh giới trật tự quyền hành sự tình. Bọn chúng thiên ma cũng chỉ có thể bị động lĩnh mệnh. Đến mức là gì thiên ma có thể trở thành thiên kiếp một bộ phận? Có lẽ vô vọng trưởng lão khả năng biết rõ một chút che giấu. Nó loại này luyện hư sơ kỳ ma tộc còn chưa đủ tư cách. Âm thầm cấp ma tộc hoặc là thiên ma cung xử điểm ngáng chân sự tình. Tại tiên linh giới nhìn mãi quen mắt, tỷ như vân tiêu giới nơi này. Tùy tiện có cái luyện hư tu sĩ ném tới một khối truyền thừa ngọc giản. Liền có khả năng tạo ra được hôm nay tràng cảnh. Truyền thừa dễ dàng, có thể tư liệu không dễ. Liền xem như có ngũ hành tiên cung thường xuyên hàng lâm. U Liên cũng không tin có thể từ trong thu hoạch quá nhiều lục giai tư liệu. Phi thăng tháp chi đỉnh, Bùi Thiên Lan, bao phủ tại thanh quang bên trong. Nhìn xem như sương mù đồng dạng tại tất phương đại lục trên không bồi hồi ma hải. Trong mắt không có chút rung động nào. Ma bàn đại trận vẫn tại chậm rãi chuyển động, ken kết âm thanh 10 phần chói tai. Từng sợi tinh thuần huyết khí theo hai mảnh mài thạch khe hở bên trong bay ra. Đều sẽ bị một mảnh thanh quang cấp bao phủ lại. Tiến tới, cũng có hắc sắc lôi đình hạ xuống tới. Cùng thanh quang tiến hành một phen tranh đoạt. Luyện hư tu sĩ khí huyết biến thành tinh khí. Lưu loát ở trong thiên địa. Bồi hồi tại tất phương đại lục ở bên trên phương ma hải bên trong. Ma khí tuôn ra. Rung động khắp toàn bộ ma hải. Từng đợt phụ nữ trẻ em khóc nỉ non quái dị tiếng kêu chập trùng liên miên. Một đoàn to lớn ma ảnh vèo một tiếng tự vọt lên. Tạo thành một cái nhọn rác hút. Hướng lấy một sợi tinh khí đâm vào. Ầm ầm, thấy cảnh này. Bùi Thiên Lan, giơ tay. Quanh thân mấy chục đạo kiếm quang lăng không mà tới. Hội tụ thành một vệt sáng xuyên thủng trời cao. Có thể hư không bên trên thanh quang càng nhanh. Tạo thành từng khỏa tất cả lớn nhỏ vòng xoáy. Muốn đem tản ra tinh huyết cuốn lại, hắc sắc lôi đình như bóng dáng tùy hành, chém tiến mấy cái này vòng xoáy bên trong, đem thanh quang chém nát đồng thời, cũng đem kiếm quang ngăn cản xuống dưới, vọt lên tới ma ảnh nhọn rác hút thêm một tiếng, liền đem một sợi tinh khí hút vào, tiếp lấy toàn bộ ma hải tựa như là đun lên một dạng. Kịch liệt lăn lộn, một đầu ma ảnh theo ma hải bên trong nhấc lên, lộ ra một cái mông lung ngũ quan. Hướng lấy phi thăng tháp phương hướng dương dương đắc ý lên tới. Phát ra chói tai quái khiếu. Cục diện tại thời khắc này biến được đối vân tiêu giới một phương bất lợi lên tới. Đại ma bàn mài ra đây luyện hư tinh khí. Tại phản hồi thiên địa nháy mắt. Vậy mà thành ma hải khẩu phần lương thực. Tuy nói cắn này một ngụm cũng không tính nhiều. Nhưng nếu dạng này tiếp tục kéo dài. Ma hải liền có khả năng tăng lên tới sông mở phòng hộ đại trận thực lực. Trật tự trụ phía dưới. Lượn vòng ma khí tại thanh quang trong đụng chạm, diễn sinh ra được một cái hắc sắc hẹp dài quy tắc mắt. Chiếu rọi ra phi thăng tháp tràng cảnh, lần nữa mang đến ma đạo ý chí uy áp, thuộc về vân tiêu giới một phương trật tự thanh quang. Hóa thành đại dương cọ rửa tới, đem hẹp dài quy tắc ma nhãn bao trùm, có thể trong đụng chạm, ma nhãn vẫn là đứt quãng xuất hiện. Tựa như lại nói, ngươi động động thử một chút, nhưng mà, ngay lúc này, cạch. Chậm rãi chuyển động ma bàn phát ra một tiếng vang nhỏ. Giữa trời đình chỉ vận chuyển. Phi thăng tháp bên trên. Bùi Thiên Lan đứng lên. Nhìn một chút thiên khung. Lại nhìn một chút phía dưới gào thét ma ảnh. Không phải liền là ba đầu luyện hư tu sĩ huyết nhục tinh hoa. Vân tiêu giới lại không kém điểm này. Nhìn thấy ma bàn ngừng lại. Ma hải diễn sinh ra ma ảnh theo dương dương đắc ý biến thành phẫn nộ gào thét. Vù, trong chốc lát. Đầy trời thanh quang theo phi thăng tháp bên trên sáng lên. Bùi Thiên Lan, thân ảnh như là ảo ạt nước suối một loại. Lập tức dung nhập vào thanh quang bên trong. Thẳng đến thanh quang thu liễm đến tháp bên trong. Chỉ ở phi thăng tháp ngoài mặt lưu lại nhất trọng phun trào thanh quang. Phi thăng tháp phía trong. Bùi Thiên Lan ngồi nghiêm chỉnh. Một bộ lâm vào tính dưỡng dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tựa như yên tĩnh trở lại. Không trung sừng sững như sơn nhạc chu thiên ma bàn đại trận. Như trước lóe ra điểm điểm huyết quang, nhưng lại không chuyển, ma bàn đại trận chỗ sâu. Ba tòa lục giai đại trận lóe ra ngũ thải quang mang. Như trước nhốt ba vị luyện hư tu sĩ. Hai thanh lục giai hạ phẩm linh kiếm, tại hướng thiên khung chi thượng. Quy tắc đại trụ bên trên thanh quang cùng ma khí xen lẫn. Treo cao ma nhãn thỉnh thoảng xông phá thanh quang. Chiếu xuống trên phi thăng tháp, hướng bên dưới một điểm. Bồi hồi tại tất phương đại lục trên không, ăn một miếng tinh khí ma hải cuồn cuộn, nhìn qua cùng vừa vặn giống như không hề có sự khác biệt. Có thể, thẩm luyện chạy trốn rồi. Không sai, hắn trực tiếp theo phi thăng tháp phía trong mượn nhờ bổ thiên lệnh chạy. Tạm thời để thực Bùi Thiên Lan lưu lại đứng gác, chạy trốn có chút không dễ nghe. thay cái dùng từ kim thiền thoát xác tốt. Đã cục diện đã giằng co, tạo thành kiềm chế lẫn nhau tình thế, vậy liền đều đừng đùa. Bảo trì nguyên dạng, ai động ai tôn tử. Kiềm chế lại hắn, mai ra đây luyện hư tinh khí cấp ma hải ăn. Muốn dám ăn đâu, lão tử bất ma. Thiên ma cung cũng không như vậy lớn mặt. Ma ý trong mắt có gan liền nhìn chằm chằm vào tốt. Vân tiêu giới thiên địa trật tự tuy nói còn kém chút, có thể bao nhiêu có thể cùng xâm lấn thiên ma cung ma ý chống đỡ được. Lục giai trận pháp hoành không, trừ phi lại rớt xuống một cái tu sĩ tới ở bên ngoài bài trừ trận pháp căn cơ. Bằng không mà nói, ba cái luyện hư hai cái kiếm, đều chỉ có thể nhốt ở bên trong. Thẩm luyện ban đầu tư tưởng, là chờ lấy ma bàn từng chút một mài rớt lại ba vị luyện hư đại bộ phận huyết khí tinh hoa phía sau. Hắn lại nhìn một chút có cơ hội hay không gõ rớt lại một cái. Hắn bức thiết muốn theo tiên linh giới tu sĩ đầu bên trong thu hoạch được có quan hệ tiên linh giới tin tức. Lúc đầu hắn còn muốn dùng đoạt xá chi pháp, có thể thình lình xảy ra hiển hóa trật tự trụ, để hắn cần phải thận trọng một chút. Dù là nhìn qua vân tiêu giới trật tự có thể ngăn được ma ý, có thể lúc này vẫn là không cần cược. Đối thủ cũng sẽ không dựa theo chính mình ý tưởng xuất thủ. Vạn nhất vân tiêu giới trật tự ngăn không được, hắn lại mở ra duy nhất không gian, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Tỷ như lần này ma ý lập tức tụ không ẩn giấu. Thật là thẩm luyện trước đó không có dự liệu được. Tốt đang vấn đề không lớn, ma ý kiềm chế hắn trận pháp, lại cũng tương tự bị vân tiêu giới trật tự kiềm chế lại. Chỉ cần thiên địa trật tự trụ biến mất, thẩm luyện liền có thể lập tức trở về cạo chết hoặc là vây khốn kia phiến ma hải. Lần nữa mở ra ma bàn đại trận. Nếu là ma hải tại tất phương tu luyện giới đợi không nổi đi đại lục khác đi dạo, đó cũng là cực tốt. Thiên địa trật tự trụ tiếp tục hiển hóa không đi, kia cũng không có việc gì. Khôi phục vân tiêu giới nguyên khí, cũng không chỉ có ba đầu luyện hư tinh thuần huyết khí. Tiên cung bên trong lấy được linh nhưỡng linh mạch vẫn tại tiêu hóa. Vân tiêu giới khôi phục kế hoạch, hắn định 3.000 năm thời gian, hiện tại mới mấy năm. Thẩm luyện một điểm đều không vội vã, ngồi đợi tiên cung hàng lâm. Thời điểm này đi tinh luyện khoáng thạch, tiếp tục tích lũy lôi kiếp tư liệu không tốt sao? Nhàn nhức cả trứng mới đi cấp ma tộc đối chất, vạn nhất nếu là bị ma ý tìm tới cơ hội, cho mình xuống một đạo thiên lôi gì đó, tìm ai khóc đi. Vân San tu luyện giới, tinh luyện lấy khoáng thạch thẩm luyện, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, thiên địa trật tự trụ xuất hiện 10 phần thần huyền. Vô luận là tại vân tiêu giới chỗ kia đều có thể nhìn thấy. Chỉ bất quá tại tất phương tu luyện giới phụ cận, uy áp là lớn nhất. Chương 439 Inum. Đánh lấy bất ngờ không đánh ba. Giờ phút này, thẩm luyện chỗ sở tại phương, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bao phủ thanh quang cùng tử hắc lôi đình bên trong. Một cái thiên trụ như ẩn như hiện, hắn có thể nhìn thấy. Vân tiêu giới tu sĩ khác cũng có thể nhìn thấy. Đến nỗi cảnh giới tu hành càng cao tu sĩ, đối với loại này cảm ứng tự khỏi bệnh khắc sâu, có loại nguy cơ trong lòng bên trong nảy mầm, rất rõ ràng, ăn mòn giới vực trật tự ma ý, cũng không thèm để ý chính mình hiển hóa ra ngoài, tựa như là tu sĩ ép qua sâu kiến một dạng, căn bản không thèm để ý sâu kiến là loại nào bộ dáng nhìn xem hạ xuống đế giày. Ngược lại muốn xem ý chí của ngươi có thể hay không hiểu rõ toàn bộ giới vực. Theo thẩm luyện nói chuyện giờ phút này, tại 50 vạn dặm bên ngoài một nơi khác, công đức phân thân hóa thành một tôn lão người, đang hành tẩu tại một đầu đồng ruộng trên đường nhỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thiên khung, cùng bản tôn bất đồng. Công đức phân thân giờ phút này cảm ứng được tới tự trật tự trụ bên trên tràn đầy ác ý. Nói cách khác, đối với tu sĩ khác thuận buồm xuôi gió công đức lực, giờ khắc này ở ma ý trước mặt tựa như là trong màn đêm lửa trại. Tốt tại, vân tiêu giới trật tự vẫn là có thể. Chí ít bản tôn thẩm luyện cũng không có phát giác được có ác ý đáp xuống bản tôn thân bên trên. Bất quá, thẩm luyện cũng không có phớt lờ. Hắn đã đem bản tôn cùng bộ hồn ở giữa cảm ứng áp chế đến thấp nhất. Dưới mắt không phải hắn gấp gáp, thong thả thời gian, 10 năm trôi qua, tất phương tu luyện giới phía trên. Ma hải bên trong mọc ra dữ tợn ma ảnh phẫn nộ gào thét. Kéo theo đếm không hết ma ảnh hót vang kêu rên. Đấu pháp vừa mới bắt đầu, đối thủ chạy trốn rồi, lưu lại một cái khôi lỗi. Lừa gạt người khác vẫn được, vân tiêu giới làm sao ra như vậy cái ngoạn ý. 20 năm trôi qua, còn tại gọi, 30 năm, gọi, 40 năm, 100 năm đi qua, keng, Thanh âm thanh thúy tại động thiên phía trong vang dội tới. Thẩm Luyện đem một khối vừa mới tinh luyện tốt thần kim bóp thành dài mảnh hình dáng, chồng chất tại trước mặt kim loại chồng chất bên trên. Lục giai hạ phẩm thần kim giao minh thanh âm thanh thúy êm tai, trật tự trụ còn tại Tất Phương đại lục trên không đứng thẳng. Ma hải vẫn là lượn vòng tại nguyên địa, có thể lượn lờ tại trật tự trụ bên ngoài thanh quang. So trăm năm trước nồng đậm vừa thành, phân tiêu giới linh khí, mắt trần có thể thấy so dĩ vãng nồng nặc mấy phần. Đặc biệt là tại như vân san chờ đào đất móc nhiều tu luyện giới bên trong. Loại này linh khí tăng lên nồng độ càng thêm rõ ràng. Giới vực các nơi, có thể nhìn thấy rất nhiều nơi quy tắc chi lực chợt hiện. Còn có từ tư như hạn hán đã lâu đại địa thôn vệ nước mưa thanh âm vang dội lên. Càng như vậy, Thẩm Luyện trong lòng tựu càng không vội. Công đức phân thân ở bên ngoài thời thời khắc khắc cùng trật tự trụ bên trên ma ý chừng mắt. Nhưng thủy chung không tới gần trật tự trụ một bước. Trăm năm trước rằng co tràng cảnh vẫn là dạng kia. Hư không bên trên to lớn ma bàn lóe ra huyết quang. Như nhau vừa mới dựng lên thời điểm. 3000 dặm ma bàn bên trong. 4 tòa móc ngược 5 màu chén lớn trong trận pháp. Riêng phần mình có bất đồng tràng cảnh. Kim kiếm vẫn là vậy yên lặng. Khí linh quấn quanh trên thân kiếm. Thật giống như chìm vào giấc ngủ nhất dạng. Xích hỏa kiếm khí hơi thở không giống năm đó vậy phong mang. Trên thân kiếm lưu lại điểm điểm vết rạn. Khí linh giấu tại trong thân kiếm chưa từng xuất hiện. Vương Nguyên Sơn cùng Lâm Kiếm Hải lưng tựa lưng ngồi xếp bằng. Nhìn như tại tu luyện. Có thể chập trùng quá lớn lồng ngực biểu hiện ra hai người cũng không phải là rất bình tĩnh. Bị kẹt hơn 100 năm. Cùng ngồi tù không hề khác gì nhau. Nhìn kỹ đi lên. Lâm Kiếm Hải khí tức so Vương Nguyên Sơn phải kém một chút. Hai đầu lông mày có một tia đau đớn ngưng trệ. Lóe ra u quang liên hoa bên trong. Thỉnh thoảng bốc lên một trương mơ hồ gương mặt xinh đẹp. Mặt mang ngưng xương, oán niệm bốc lên, trăm năm qua, nó đã bỏ đi sông ra ngoài dự định. Cảnh giới hạn chế là giới vực hạch tâm nhất quy tắc quyền hành chi nhất. Dù là tại vân tiêu giới trật tự rơi vào hạ phong thời điểm. Loại này quyền hành cũng không có chịu ảnh hưởng. Huống chi giờ phút này vân tiêu giới vực trật tự quyền hành. Đã khôi phục một bộ phận, bên trên có trật tự lôi đình, ngoài có lục giai trận pháp. Càng bên ngoài còn có một cái biến thái. Nó trăm năm qua nói đếm không hết lời nói. Lại một câu đáp lại đến không có đạt được. U Liên nhớ rõ ràng chính mình là tới dọn sạch vân tiêu. Phụ trợ ma ý triệt để đánh bại vân tiêu giới trật tự. Thiên ma tại thượng. Nhìn một chút nó hơn 100 năm tới đều làm chút cái gì. Thân vì luyện hư cảnh thiên ma. Nó kinh lịch chém giết cũng sớm không nhớ rõ. Thì là xa vào trận pháp số lần cũng đều nhiều vô cùng. Nhưng cho tới bây giờ không có đấu thắng dạng này pháp. Rõ ràng thiên ma cung đã xâm chiếm vân tiêu giới hơn phân nửa quyền hành. Rõ ràng chỉ cần hắn đem ma hải phóng xuất tới, liền có thể quét sạch một giới sinh linh. Rõ ràng, ai mẹ nó là rõ ràng. Đường đường luyện hư ma tộc, lại khốn tại tiểu hóa thần chi thủ. Ngồi khốn trận pháp, dẫn động ma hải khí thức cùng trăm năm trước không có biến hóa. Ngược lại giới phía trong linh khí lại tại tăng lên. Đây là vô vọng trưởng lão quyết không muốn nhìn đến sự tình. Nhân tộc đạo hữu, ngươi có thể đưa ra điều kiện của ngươi. Hoài thủy chi địa ma tộc hậu duệ, có thể cho ngươi đủ số lượng tài nguyên, giúp ngươi tiến giai luyện hư. Đến nỗi liền nô gia đều có thể là ngươi. Nô gia tại tộc phía trong còn có 8 cái tỉ muội. Từng cái người mang mị thể, ở trong chứa 9 khúc. Nhân tộc thì là ngươi có thể trợ giúp vân tiêu giới khôi phục. Có thể ngươi tự không suy nghĩ chính ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, giới này trật tự rất có thể liên quan đến vô vọng trưởng lão tiến giai hợp đạo. Có thể thúc đẩy một tôn hợp đạo sinh ra, chỉ là vân tiêu giới liền xem như toàn bộ hóa thành bụi bặm. Giới này sinh linh cũng đủ để kiêu ngạo, ngươi như chặt đứt vô vọng trưởng lão con đường phía trước. Ngày sau đạp vào tiên linh giới thời điểm, liền là ngươi tử kỳ, ngươi tự thực không tâm lo lắng ngươi con đường phía trước sao? U Liên theo liên hoa bên trong hiển hóa ra thân hình. Nó chịu đủ mấy trăm năm vô thanh vô tức khốn cảnh. U Liên lời nói thông qua Bùi Thiên Lan thân bên trên bổ thiên lệnh. Tự nhiên đều truyền đến Thẩm Luyện tai bên trong. Hắn tự nhiên lo lắng cho mình con đường phía trước. Cũng không phải không có cách nào sao. Đường đã đi một nửa. Có chiếm được tự phải có bỏ ra. Ma nữ càng gấp gáp. Thẩm Luyện càng thêm ổn lên tới. Tiếp qua 300-400 thời gian. Giới vực thể nội nồng độ linh khí như nhau có thể tăng lên khoảng 3/10. mà chênh lệch thời gian không nhiều lại có thể đón ngũ hành điên cung hàng lâm. Rõ ràng có thể ổn thỏa chờ đợi Vân Điêu giới trật tự chính mình phản sát. Hắn cần gì phải can thiệp vào, thành thục một giới trật tự, hẳn là học được chính mình ứng đối nguy cơ.